Chương 13, 14, chủ thần phụ thân người. Chương 13, chương 14, chủ thần phụ thân người tinh linh tộc thánh vị Hàn Lâm, trừ tinh linh tộc tổ cùng tông bên ngoài, còn lại tất cả thánh vị đều đến, bọn hắn Hàn Lâm về sau, đều dùng vẻ phức tạp nhìn xem đầu này hồng long đầu lâu. Tất cả thánh vị nhóm đều có thể cảm giác được rõ ràng, đầu này hồng long kỳ thật cũng chưa chết, mặc dù nhục thân bị đã diệt, mà làm thánh vị đến nói, nhục thân tịnh không quá quan trọng, thánh đạo bất diệt. Hắn bản chất liền sẽ bất tử bất diệt bất hủ. Nhưng mấu chốt là, cái này hồng long thánh đạo. Bị cái kia huyền hoàng khí tức trực tiếp theo cao vĩ độ kéo kéo xuống, sau đó toàn bộ dây dưa với đầu lâu này bên trong, loại tình huống này chưa từng nghe thấy, thậm chí căn bản cũng không hợp lý. Cái gọi là thánh đạo, là thánh vị đạo lộ cùng bản chất, mà cứu về căn bản, đó cũng không phải cái gì vật chất, hoặc là đồ vật, thậm chí không phải quy tắc, bản nguyên, tư tưởng. Ý thức vân vân trừu tượng đồ vật, nó là thánh vị lõm khắc vào đa nguyên vũ trụ trên bản chất đồ vật, là một loại vết lõm. Cho nên thánh vị mới có thể bất tử bất diệt bất hủ, bởi vì trừ phi là thánh đạo lẫn nhau can thiệp. Lại hoặc là tiên thiên linh bảo có thể xâm nhập đa nguyên vũ trụ bản chất công kích chiều sâu, không phải phàm vật căn bản không có khả năng tổn thương đến thánh vị thánh đạo, mặc cho ngươi một vạn, mười vạn, thậm chí vô tận nhiều linh vị bán thần, nhiều nhất đem thánh vị hình thể đã diệt. Đây chính là cực hạn. Mà thánh vị, quản chi là cao giai thánh vị, cũng nhiều nhất là dùng thánh đạo lẫn nhau can thiệp biện pháp, đem hắn khắc ấn tại đa nguyên vũ trụ trên bản chất thánh đạo sang bằng, triệt để đem hắn vẫn lạc tiêu diệt thế thôi, căn bản không có khả năng đem thánh đạo ngưng tụ ra. Sau đó nhét vào nào đó thứ gì bên trong, bọn hắn chưa từng nghe đến. Ngay tại hiện tại, ở ngay trước mặt bọn họ, cái này căn bản không phù hợp logic cùng bản chất sự tình phát sinh. Ngô Minh trực tiếp đem đầu này hồng long thánh đạo phong ấn tại đầu lâu bên trong, mà cái này hồng long đầu lâu cũng không có chết, tại không hiểu phản ứng hạ, thánh đạo duy trì hắn sinh tồn nhu cầu cơ bản, bảo trụ sinh mệnh, nhưng cũng lại bởi vậy mà một mực cảm thụ chặt đầu không thân thể thống khổ, chỉ có thể nhìn, cái gì đều làm không được, dạng này 1000 năm. Đối với tôn quý thánh vị đến nói, thật đúng là đáng sợ trừng phạt. Tinh linh tộc cùng long tộc phượng tộc giao hảo. Long tộc cùng phượng tộc, lâu dài đều lấy thiện lương trận doanh đầu lĩnh chủng tộc mà lấy xưng, thực lực cường đại, đối với hồng hoang đại lục cũng rất có lực ảnh hưởng, có thể nói là lão đại ca đồng dạng chủng tộc, thậm chí theo thiên hoàng đế tuấn cưới phượng tộc công chúa làm vợ, hai cái này tộc lực ảnh hưởng sau vạn tộc đại chiến thời kỳ càng thêm lớn lớn, mà đúng lúc này, ngay tại tinh linh đế quốc bên trong, Ngô Minh không có chút nào gánh vác đem một con hồng long như thế khốc liệt đối đãi. Cho nên những cái này tinh linh tộc thánh vị nhóm sắc mặt đều không thế nào đẹp mắt, mà bọn hắn đều là nhân tinh, làm sao có thể tại lúc này làm hồng long lời nói, từng cái đều là đối với Ngô Minh cung kính mà đối đãi, bao quát ngân sắc nguyệt quang cũng là mỉm cười đối mặt Ngô Minh, sau đó bọn hắn theo bên hông kích nói đầu này hồng long lịch sử, nói nó tại trong long tộc được coi trọng trình độ, nói đến quan hệ của nó lưới, dù sao nói gần nói xa ý tứ chính là, Ngô Minh làm là như vậy xảy ra. Đại sự tình Ngô Minh nhưng căn bản không để ý những cái này theo bên hông kích lời nói, hắn trực tiếp chào hỏi những cái này thánh vị đi đến hắn sứ quán. Trước khi đi còn phân phó Amer nói, cái này long thân cũng không thể lãng phí, bao quát máu rồng, thịt rồng, da rồng, gân rồng, cổ rồng, nộp tạng rồng cái gì, toàn bộ đều phân phó người thu thập xong, ta không dùng được, mà thủ hạ ta người nhưng cần dùng đến, đây chính là thánh vị cấp bậc long A, A, đúng, gan rồng giữ cho ta. Nghe nói gan rồng mật phượng là tuyệt đỉnh mỹ vị, cũng không biết có phải hay không là thật, nói như vậy lên, ta tiệc cưới còn không có quyết định tốt à. Hiện tại ta làm quyết định, dùng cái này thịt rồng tới làm tiệc cưới món chính, tất cả đến người đều có thể ăn vào. Thế nào? Thánh vị cấp bậc hồng long thịt à, khẳng định đại bổ à. Đại bổ khẳng định là đại bổ, thịt rồng máu rồng, đều mang cường đại sinh mệnh tinh hoa, quản chi là phổ thông cự long thịt rồng máu rồng. Đối với không phải long tộc đến nói đều xấp xỉ với thiên tài địa bảo, có thể biên độ lớn tăng lên khác sinh mệnh cường độ, thậm chí tắm gội máu rồng về sau, có nhất định tỷ lệ có được một ít dị năng, mà lại máu rồng thịt rồng hay là một ít cấm thuật ma pháp chất xúc tác, tóm lại một câu, đối với long tộc phượng tộc một loại tự cự thú thời đại liền. Tồn tại siêu cấp sinh mệnh đến nói, bọn chúng toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Mà lại đầu này hồng long thân thể hay là thánh vị thân thể, cái này phi thường khó lường, đây cũng không phải là vẻn vẹn huyết nhục có thể hình dung, hắn bên trong tự mang lấy pháp tắc cùng cực ít lượng bản nguyên, mặc dù dùng ăn xuống dưới gần như không có khả năng bị hấp thu, hoặc là chỉ có thể hấp thu chút điểm, mà to lớn bổ trình độ quả thực chính là chất đồng dạng bay vọt, thuộc về loại kia cực hiếm thấy, đủ để cải biến sinh mệnh tư chất đồng dạng đồ ăn thiên tài địa bảo. Mà cái này sao có thể? Long tộc vốn là người ít. Cho nên bọn chúng cực đoan bao che khuyết điểm, đừng nói là thánh vị long tộc, chính là một con phổ thông long tộc bị giết, long tộc đều sẽ tra rõ, nếu là bị người đánh giết lấy thịt lấy máu cái gì, vậy thật khó lường, cái này thậm chí sẽ liên lụy đến hắn tộc đàn chủng tộc cũng có thể, mà thánh vị long tộc. Chính là vạn tộc đại chiến thời kỳ, thánh vị long tộc vẫn lạc số lượng đều cực ít, bảo đoàn long tộc là phi thường cường đại, hắn thánh vị chính là có thể bị tộc khác cao giai thánh vị đánh giết lúc. Khác cao giai thánh vị cũng sẽ cố kỵ long tộc bảo đoàn cùng cường đại. Thường thường sẽ không kết xuống tử thù, nhiều nhất chính là đã diệt hình thể. Mà giống Ngô Minh dạng này, đã diệt hình thể, sau đó phong ấn thánh đạo, chịu khổ ngàn năm ngữ, còn đem hồng long huyết nhục đến bày yến hội, đây là trắng trợn khiêu khích long tộc A, mà lại là loại kia vào chỗ chết đắc tội tiết tấu A, những cái này tinh linh tộc thánh vị nhóm đi theo sau lưng Ngô Minh, từng cái ánh mắt đều là lấp lóe. Lẫn nhau ở giữa một mực tại đối thoại, mà bọn hắn đều không thể có thể nghĩ. Đầu tiên, bọn hắn là tận mắt chứng kiến qua Ngô Minh cường đại, có thể cùng Đông Hoàng giao đấu. Đông Hoàng sát chiêu đều ra, thế mà còn là lông tóc không thương, chỉ là cái này liền đầy đủ dọa người, chính là tiên thiên thánh vị đều làm không được, mà lại hắn càng có tự tay vẫn diệt đỉnh tim cao giai thánh vị chiến tích, những cái này tổng, để hắn trở thành hiện tại toàn bộ Hồng Hoang đại lục đặc thù nhất một người. Mặc dù không phải thánh vị, mặc dù không có tiên thiên linh bảo, mà hiện tại thánh vị nhóm đối với hắn đánh giá là, độ nguy hiểm, thực lực, rất có thể bao trùm tại tiên thiên thánh vị phía trên, là gần với La, Kế Đô La Hầu, Minh Hà Lão Tổ cấp bậc kia nhân vật. Nhân vật như vậy, quản chi không có quyến tộc tồn tại, chỉ dựa vào một người liền là có thể địch nổi vạn tộc trước 100 tộc tồn tại, thậm chí còn bao trùm trên đó, cần số nhiều vị tiên thiên thánh vị mới có thể cùng bọn hắn ngang hàng. Phổ thông cao giai thánh vị thậm chí liền chạy trốn đều làm không được liền sẽ bị bọn hắn đánh giết, đây đều là đứng thẳng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh phong nhất tồn tại nhóm. Mà Ngô Minh đã đủ để cùng những người này tương hỗ đánh giá, mặc dù tại thánh vị nhóm đánh giá bên trong hơi thua ở những tồn tại này, mà cái này đánh giá có thể nói đã là cao đến bầu trời. Là đã có thể dựa vào tự mình một người, liền phá vỡ toàn bộ Hồng Hoang đại thế nhân vật, mà đối mặt nhân vật như vậy, tinh linh tộc sơ cấp thánh vị nhóm. Làm sao dám đối với hắn bất kính đâu? Bọn hắn cũng không phải đầu này hồng long đồng dạng ngu ngơ, ngay cả tình huống đều không rõ liền bay thẳng mà tìm đến chết. Đợi cho tiến vào sứ quán bên trong về sau, những cái này tinh linh tộc thánh vị tự hồ thương nghị định, sau đó ngân sắc nguyệt quang vẻ mặt đau khổ nhẹ giọng nói với Iluvata, nữ nhi, hôn lễ của ngươi tức sẽ tiến hành, lúc này không thích hợp thấy máu a, huống chi là cùng chúng ta tinh linh tộc thân dày long tộc thánh vị thần linh. Làm như vậy ảnh hưởng quá ác liệt. Iluvata nhìn Ngô Minh một chút, Ngô Minh chỉ là đối với nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, trong nội tâm nàng liền đã nắm chắc, lúc này liền cung kính nói với ngân sắc nguyệt quang, phụ thánh, đây là phu quân ta quyết định, ta cảm thấy phu quân quyết định hay là có đạo lý. Ngân sắc nguyệt quang lập tức giận dữ, mà hắn lập tức nhìn thấy Ngô Minh giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trong lòng hắn nghiêm nghị, lập tức ôn hòa cười nói, nữ nhi nói không sai, mà... Ngô Minh bỗng nhiên liền dắt Iluvata tay, sau đó cười đối với mấy cái này tinh linh tộc thánh vị nói, ta cảm thấy quyết định này rất không tệ a. Có như thế một con thánh vị long tộc thịt tới làm chủ đồ ăn, cái này tiệc cưới nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người khó mà quên mất, khắc sâu ấn tượng mới đúng chứ. Ấn tượng quá. Sâu sắc. Tinh linh chúng thánh vị đều vẻ mặt đau khổ, trong lúc nhất thời thế mà đều không dám nói nữa. Lúc này, chúng thánh vị bên trong, một rất có anh khí nam tính tinh linh bỗng nhiên cười nói, Ngô Minh các ra quyết định là đúng hay sai, kỳ thật cũng không khỏi chúng ta tới chất vấn, bởi vì các hạ đã làm ra quyết định của mình, vô luận chúng ta nói như thế nào từ, các hạ ý nghĩ cũng sẽ không dao động. Ngô Minh nhìn tên này tinh linh tộc thánh vị một chút, chỉ là mỉm cười, tịnh không có bất kỳ cái gì trả lời. Mà tên này tinh linh tộc thánh vị cũng không giận, cũng là mỉm cười tiếp tục nói, mà Ngô Minh các hạ thật đã chuẩn bị xong chưa? Ngươi là muốn nói cùng long tộc toàn diện khai chiến sao? Ngô Minh cười ha ha một tiếng. Hắn vừa cười vừa nói, Long tộc không phải đã tại đồ sát nhân loại sao? Nếu như tinh linh bị tộc khác trắng trợn đồ sát, sau đó ta chạy tới hỏi ngươi, ngươi chuẩn bị kỹ càng cùng cái đó tộc toàn diện khai chiến sao? Ngươi sẽ trả lời như thế nào ta, ta rất hiếu kỳ a. Tên này tinh linh tộc thánh vị hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là có lễ phép mỉm cười nói, thế nhưng là những cái kia nhân loại cũng không phải là ngài con dân a. Tinh linh tộc mặc dù là đế quốc, mà cũng có không phải đế quốc tộc dân, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ bị tàn sát rất nhiều, thế nhưng là chúng ta cũng không có như thế nào. Dù sao bọn hắn cũng không phải là con dân của chúng ta, sẽ không tin ngưỡng chúng ta, cũng sẽ không cho của chúng ta tinh linh đế quốc văn minh góp một viên gạch, cho nên cái này cùng người xa lạ khác nhau ở chỗ nào đâu. Ngô Minh Tiếu Dung dần dần thu nạp, tên này tinh linh tộc thánh vị hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, trong lòng của hắn thấp thỏm, nhưng nghe sau lưng hai vị tổ tông lời nói, hắn hay là kiên trì nói ra, đây vốn là sự thật, mặc dù nói tinh linh tộc đều là ta tổ ta tông sở tạo hóa, mà cũng có bất hiếu tử tôn, bọn hắn ruồng bỏ ta tổ ta tông dạy bảo, ruồng bỏ đối với ta tổ ta tông tín ngưỡng. Cam nguyện vì hắn tộc chó săn, thậm chí chính là phản đồ, dạng này tinh linh vốn nên toàn bộ diệt sát, đem hắn linh hồn đều yên diệt, bất quá ta tổ ta tông nhân từ, tán dương hắn tự sinh tự diệt, mà có lớn hơn nữa cực khổ cũng cùng chúng ta không quan hệ, thần linh sẽ không đi phù hộ bọn hắn, đây chính là không phải ta con dân, nghĩ đến những cái kia nhân loại cũng không phải là Ngô Minh các hạ con dân a. Lựa chọn vấn đề. Ngô Minh nghĩ nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh linh tộc thánh vị không có hiểu, kỳ quái ừ một tiếng. Ngô Minh liền nói, là lựa chọn vấn đề, ngươi nói chính là cái này. Ngươi nói những cái kia ruồng bỏ tinh linh tộc tổ tông cùng thần linh tộc nhân, đây là lựa chọn của bọn hắn, chí ít đây là bọn hắn tổ tông lựa chọn, cho nên đại tân sinh mặc dù vô tội, mà cũng muốn nhận lãnh phần này lựa chọn hậu quả, đây chính là ta nói tới lựa chọn, không như thế, nói thật, ta là tán cùng cách làm của các ngươi. Nếu là đối phương trước tiên ruồng bỏ, vậy sẽ phải làm ra trừng phạt, nếu không người người bắt chước như thế, mà các ngươi như còn làm ra thánh mẫu dáng vẻ đi kết. Nạp, cái này ngược lại sẽ để cho ta xem thường. Tinh linh tộc thánh vị thần sắc lập tức phấn chấn. Hắn lập tức vội vàng nói ra, đã là như thế, những cái kia bị long tộc đồ sát nhân loại không phải các hạ con dân, các hạ cùng long tộc kỳ thật tương đương với không có thù, cho nên cần gì làm được mức này đâu. Cũng không cần như thế cấp tiếng A, nếu là các hạ nguyện ý, chúng ta tinh linh tộc nguyện ý làm các hạ đảm bảo, long tộc. Ta lời còn chưa nói hết, đây là một. Ngô Minh dùng một loại không hiểu ánh mắt nhìn về phía tên này tinh linh tộc thánh vị, hắn tiếp tục nói, hai, các ngươi tinh linh tộc có tư cách gì dám đến đảm bảo ta cùng long tộc tranh chấp? Thậm chí đảm bảo ta cùng vạn tộc tranh chấp? Chỉ bằng các ngươi đầu sắc sao? Thứ ba. Chính là ta sau đó phải nói lời, ta vừa mới nói, các ngươi tinh linh tộc lưu lạc bên ngoài người, đó là bởi vì bọn hắn lựa chọn của mình, cho nên liền muốn nhận lãnh phần này hậu quả, mà bị long tộc đồ sát nhân loại, thậm chí bị tộc khác, bao quát các ngươi tinh linh tộc đồ sát nhân loại, bọn hắn không có lựa chọn khác, bọn hắn không có cách nào lựa chọn, cho nên bọn hắn đồ sát, hắn qua sai không tại bọn hắn, không, ta nói sai, sửa chữa một cái, những cái kia nhân loại cũng có sai, mà lại lớn. Nhất nguyên tội. Nhỏ yếu, bọn hắn quá mức nhỏ yếu đến ngay cả cơ bản nhất quyền lựa chọn đều không có. Cho nên bọn hắn xác thực có sai, mà đồ sát bọn hắn người cũng có sai, mà xem như hiện tại tất cả nhân loại bên trong mạnh nhất một người, ta có nghĩa vụ, cũng có trách nhiệm đến uống nắng cái này sai lầm, mà tại những nhân loại này minh xác biểu thị không nguyện ý ta che chở, hoặc là minh xác biểu đạt ra phản bội ta ý nghĩ cùng hành vi trước, bọn hắn đều là con dân của ta. Hiểu rồi sao? Mấy đoạn này nói ra đến, nhiều tinh linh tộc thánh vị sắc mặt đều rất là khó coi, đúng lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên nói, cho nên nói, Ngô Minh các hạ chuẩn bị xong chưa? Theo thanh âm này xuất hiện. Một cái vóc người tốt đến bạo tạc tinh linh tộc nữ tính xuyên thấu hư không mà đến, nàng người mặc lăng xa, bên trong nhìn như ẩn như hiện, mà nàng cũng không để ý chút nào, chỉ là mỉm cười nói với Ngô Minh, Ngô Minh các hạ đã chuẩn bị kỹ càng cùng long tộc. Hoặc là cùng vạn tộc giao chiến sao? Ngô Minh nhìn xem tinh linh này tộc nữ tính, hắn mỉm cười nói, điện hạ chính là tinh linh tộc tổ đi. Ngài hỏi ta có hay không đã chuẩn bị kỹ càng, câu trả lời của ta là, chuẩn bị kỹ càng, bất quá ta cũng mang theo hòa bình, cùng Iluvata hôn nhân chính là chứng cứ rõ ràng, đương nhiên, các ngươi cũng có thể không tin hoặc không muốn tin. Đều tùy các ngươi, mà tại ta mang theo hòa bình mà đến đằng sau còn có một câu. Đừng để này hòa bình tùy tiện di chuyển, các ngươi đảm đương không nổi. Tên này vóc người đẹp đến bạo tạc tinh linh tộc nữ tính gật gật đầu, dung mạo của nàng cực đẹp, dáng người cũng vô cùng tốt, các phương diện đều khó mà bắt bẻ ra cái gì tì vết, hoàng mỹ được phản phất không giống vật sống đồng dạng, duy nhất để người cảm thấy có chút không tốt, hoặc là nói khó chịu, chính là con mắt của nàng nhìn một mảnh mờ mịt, không có chút nào tiêu cự có thể nói. Tinh linh tộc tổ liền nói, đã là như thế. Liền chúc quân võ vận hưng thịnh, tâm tưởng sự thành tốt. Ta biết các hạ hiện tại để hoàn thành thông gia mục đích, đơn giản chính là hy vọng chúng ta tinh linh tộc có thể chính xác chỗ đứng, đúng không? Đối với tên này tinh linh tộc tổ, lời nói thẳng thừng như vậy thẳng thắn, ngược lại là khiến Ngô Minh rất ngạc nhiên nửa ngày, đã là như thế, Ngô Minh liền trực tiếp nói, đây là trong đó một phương diện, không phải toàn bộ, nhưng xác thực có ý tứ này, đã điện hạ như thế thẳng thắn, vậy ta cũng ăn ngay nói thật tốt, ta xác thực làm tốt lấy một thân độc chiến thiên hạ chuẩn bị. Nhưng ta không phải là độc tài, nhân loại cũng không phải quả nhân, ta tịnh không có phải nhân loại cùng toàn hồng hoang sinh vật có trí khôn là địch dự định, nếu là có thể, lẫn nhau dung hợp, nhân loại cũng vì nhất tộc cũng được, nhưng nếu cơ hội này cầu không được, vậy ta cũng không để ý đem toàn hồng hoang thế lực đẩy ngã lần nữa tới qua, dù sao chúng ta nhân loại đã không có cái gì tốt mất đi, lại nhiều mất đi một chút, đổi lấy tất cả vạn tộc ngang nhau hủy diệt, kết quả này cũng không. Tính quá xấu, không phải sao? Cho nên ta đến, đây là một cái tư thái, cũng là hy vọng tinh linh tộc chỗ đứng. Bởi vì cũng nên có cái thứ nhất cùng nhân loại giao hảo chủng tộc tồn tại, bởi vì Iluvata quan hệ, nàng sắp làm vợ ta, ta cũng thích nàng, cho nên ta hy vọng cái chủng tộc này là tinh linh tộc, ta mang theo hòa bình mà đến, đừng để ta thất vọng a. Những cái kia tinh linh tộc phổ thông thánh vị sắc mặt đều là đại biến, từng cái đều mặt mang phẫn nộ, bất quá dù sao tinh linh tộc tổ ở đây. Bọn hắn tịnh không có dám nói cái gì, chỉ là nhìn chòng chọc vào Ngô Minh. Mà tinh linh tộc tổ yên lặng gật đầu, bỗng nhiên liền nói, ta hiểu ngươi ý tứ, Ngô Minh các hạ, đây đúng là một cái biện pháp, dù sao hiện tại nhân loại lại không lúc trước nhân loại. Thậm chí không phải lên một lần địa linh tộc tiền thân, còn vượt qua ban sơ Hán đế quốc. Bọn hắn nhưng không có như Ngô Minh các hạ dạng này, có thể lấy một người độc chiến thiên hạ tuyệt đại anh hào a, bất quá có hai vấn đề. Ta hy vọng Ngô Minh các hạ có thể đi đầu trả lời chắc chắn ta, ta mới có thể làm ra để tinh linh tộc triệt để chỗ đứng quyết định tới. Ngô Minh sửng sốt một chút, liền đối với tinh linh tộc tổ nói, ngài thỉnh giảng. Tinh linh tộc tổ truyền âm lên, tự hồ cũng không tính để bên cạnh người biết được cái gì, nàng hỏi, cái thứ nhất, Ngô Minh các hạ. Ngài là dự định trở thành đại lãnh chúa sao? Ngô Minh trong lòng nghiêm nghị, việc này kỳ thật vẫn là cơ mật. Ngoại giới không có người biết hắn tục ký đại lãnh chúa khế ước, mà tinh linh này tộc nguyên quán nhưng trực tiếp mở miệng liền đến, ở trong đó ý vị để Ngô Minh rất là suy nghĩ sâu xa, mà còn không có để hắn trả lời ra, tinh linh tộc tổ lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Ngô Minh các hạ, ngài, là chủ thần phụ thân người sao? Câu này, lập tức liền để Ngô Minh sắc mặt đại biến. Chương 15, Bí ẩn chi chủ. Ngô Minh hiện tại chỗ dựa lớn nhất có hai cái thứ nhất chính là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, đây là hắn hiện tại lực lượng cường đại nhất, không thể địch nổi, chính là cái này lực lượng có thể nhường hắn đối mặt bất cứ địch nhân nào đều không giả, đội ở trên đầu trước liền bất bại, nói bất bại chính là thật bất bại. Mà đổi thành một cái lớn nhất ỷ vào thì là đời thứ nhất chủ thần, đây là tương lai lực lượng, đây là lớn nhất nội tình. Nó tầm quan trọng thậm chí không thua gì thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp là đại biểu cho hiện tại lực lượng mạnh nhất. Đời thứ nhất chủ thần thì đại biểu cho vô tận tương lai độ khả thi, khả năng này mới là Ngô Minh coi trọng nhất đồ vật. Chớ nhìn hắn hiện tại đã có thể một người địch nhất tộc, thậm chí gọi là rầm rĩ nhưng hồng hoang đại lục long trời lở đất, nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp phía trên. Hắn cũng rất lo lắng vạn nhất có một ngày đã mất đi cái này bảo tháp đâu. Cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp tương đương với có hai người chủ nhân, hoặc là nói hai cái cổ đông thích hợp hơn, hắn cùng thế giới đều là thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cổ đông. chỉ là thế giới chiếm cứ cổ phần 99.9999%. 9, mà hắn thì chiếm cứ phần trăm 0 lẻ loi số 0. Một thôi, đương thế giới không tại lúc, số lượng này cổ phần cũng không ảnh hưởng hắn sử dụng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, dù sao hắn chính là duy nhất cổ đông, nhưng khi thế giới trở về lúc, ai có thể có được thứ này căn bản không cần nói cũng biết, như thật tới lúc đó, hắn đem lập tức bị đánh về nguyên dạng. Nhưng là chí ít hiện tại thế giới không có khả năng trở về, cho nên Ngô Minh còn có đầy đủ thời gian đến sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Mà tại lúc này thời gian, chủ thần chính là hắn mạnh lên chỗ dựa lớn nhất, hắn có chính thống tu chân tri thức làm lực lượng, tăng thêm đời thứ nhất chủ thần, hắn tương lai thành tựu không thể đoán trước, quản chi chính là đến lúc đó không có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hắn cũng có đầy đủ lực lượng đối mặt bất cứ địch nhân nào, mà lại phải biết, hắn nhưng là biết xu thế tương lai. Muốn nói đại đức hạnh, không chỉ có riêng chỉ có thiên địa cùng huyền hoàng a, hắn như hiện tại có thể khởi thế, có chủ thần làm nội tình, tương lai thời gian lâu như vậy bên trong. Tứ tượng, ngũ hành, bát quái, cái này tam đại đức hạnh hắn đều có tư cách nhúng chàm, như thật làm cho hắn đạt thành cái kia tam đại đức hạnh, cộng lại cũng không thua cho cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, chỉ có như thế, hắn mới thật coi là đỉnh tiêm. Cho nên, cái này chủ thần giá trị vô cùng to lớn, không cách nào hình dung, cùng cái này thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp cùng cấp, thậm chí từ lâu dài đến xem, còn muốn vượt qua một chút. Lúc này hắn từ tinh linh tộc chi tổ trong miệng thế mà nghe được chủ thần hai chữ, cái này khiến hắn lập tức liền đề cao lực chú ý. Bất quá ngoài mặt vẫn là điềm nhiên như không có việc gì mà hỏi, ta chính là chủ thần thân thuộc a, đây là mọi người đều biết sự tình, có cái gì kỳ quái sao? Tinh linh tộc tổ lại là lắc đầu, tiếp tục truyền âm cho Ngô Minh nói, không, ta nói không phải thân thuộc, mà là phụ thân, xin hỏi Ngô Minh các hạ, ngài là chủ thần phụ thân người sao? Ngô Minh nhíu mày, mang theo không vui nói, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, vẫn là nói, ngươi là đang ép hỏi ta sao? Tinh linh tộc chi tổ lại là lắc đầu, nàng hướng sau lưng thánh vị nhóm nhìn thoáng qua, cũng không biết nàng làm cái gì, những này tinh linh tộc thánh vị đều là cúi đầu sau rời đi. Nàng vừa nhìn về phía Ngô Minh bên cạnh Iluva bọn người, Ngô Minh tiếp tục nhíu mày, hắn hiểu nàng ý tứ, là hy vọng Ngô Minh đem người bên cạnh đều lấy đi, việc này liên quan đến chủ thần, Ngô Minh suy nghĩ một chút, vẫn là xong Iluva cùng Amer bọn hắn nhẹ gật đầu, lúc này người đứng bên cạnh hắn cũng đều từng cái rời đi. Cho đến lúc này, tinh linh tộc chi tổ mới ưu nhã ngồi xuống một trương sofa bên trên, nàng đi đường lúc trung lên một cái, thấy Ngô Minh ánh mắt đều đang nhảy. Mà tinh linh tộc chi tổ sau khi ngồi xuống, liền trực tiếp nói với Ngô Minh các hạ, lời ta muốn nói là bí ẩn. Một phương diện không tin được bọn hắn, thứ hai phương diện thì là liên lụy quá lớn, bọn hắn thẳng đến quá nhiều không có chỗ tốt. Ta gặp qua chủ thần. Ngô Minh cũng ngồi xuống, hắn cau mày nói, một viên to lớn quan cầu đúng không? Rất nhiều người đều gặp qua, cái này lại có cái gì? Không, là khoảnh khắc to lớn viên thịt. Có thể hóa thành vạn vật, thường thấy nhất hình thái là một cái cự đại đến có thể nhồi vào vũ trụ to lớn hình người, hay là một viên có thể thu nạp hết thảy lỗ đen, đây mới là ta đã thấy chủ thần bản thể. Tinh linh tộc chi tổ nói ra. Ngô Minh ngây ngẩn cả người. Hắn lập tức lắc đầu nói, vậy ngươi thấy tuyệt đối không phải chủ thần, hẳn là thứ gì khác, cái gọi là chủ thần. Tinh linh tộc chi tổ lần nữa lắc đầu nói, không, ta rất xác nhận, đó chính là chủ thần. Mà lại chính là hiện tại phụ thân các hạ cái kia. Kia là phát sinh ở cực kỳ lâu sự tình trước kia, khi đó ta còn là lâm thánh, cũng không có thành tựu thánh vị, mà lại cũng không biết nên như thế nào thành tựu thánh vị, tại một lần bị vây công bên trong, ta trốn vào đến một chỗ trong cấm địa, mà ở nơi đó, ta gặp La, Titan chi tổ La, chỉ là thời điểm đó hắn tự hồ nhận lấy trọng thương. Thực lực trăm không còn một, mà lại đuổi giết hắn người vẫn còn tiếp tục truy sát. Ngô Minh yên lặng nghe, đối với Titan chi tổ, hắn nhưng là nghe tiếng đã lâu, nghe nói là lúc trước song hoàng đăng vị thời gian chiến tranh, mạnh mẽ nhất hoàng cấp vị cách tranh đoạt người, uy hiếp của hắn cũng là lớn nhất, hắn thân thuộc cũng là mạnh nhất, mặc dù cuối cùng tiết bại, nhưng là tại tất cả người biết chuyện trong mắt, hắn chính là không thua bởi song hoàng cực đạo cường giả. Tinh linh tộc chi tổ liền tiếp tục nói ra, bất đắc dĩ, La Điện Hạ dẫn nổ toàn bộ cấm địa. Cái này cấm địa là thời không loạn lưu tiết lộ ra ngoài khí tức sáng tạo nguy hiểm chỗ. Mà lần này dẫn bạo, đưa đến ta cùng La Điện Hạ bị cuốn vào đến thời không loạn lưu bên trong, sau đó ta cùng La Điện Hạ rất nhanh bị ném ra thời không loạn lưu, nhưng là chúng ta phát hiện, chúng ta cũng không trở về đến Hồng Hoang Đại Lục, thậm chí không có đi ra ngoài vị diện, chúng ta đi đến một cái chẳng biết lúc nào thời gian bên trong, tại một cái không biết tình huống như thế nào đa nguyên vũ trụ bên trong, cái kia đa nguyên vũ trụ dĩ đã bị bí ẩn tồn tại cho ăn mòn hầu như không còn. Ngô Minh sửng sốt một chút, kỳ quái hỏi, bí ẩn tồn tại. Tinh linh tộc chi tổ tựa hồ hồi ức đến cái gì? Nàng gật đầu nói ra, đúng vậy, bí ẩn tồn tại. Tại ta nhìn thấy thế giới bên trong, tinh thần biến thành to lớn bú thịt ở giữa có mắt, trong ánh mắt ở giữa có răng, đa nguyên vũ trụ bên trong khắp nơi đều có các loại quái vật đang bay múa, đủ loại bí ẩn tồn tại nhóm rít gào thiên địa, ngoại trừ bí ẩn tồn tại cùng chúng nó ăn mòn ra quái vật, không còn có bất kỳ vật gì tồn tại, không, vẫn phải có, thời điểm đó bình thường sinh vật cùng văn minh, đều chỉ có thể tại tứ đại tuyệt địa bên trong mới có thể phồn diễn sinh sống, đối. Với tất cả tồn tại tới nói, không thua gì ngục giam cùng địa ngục tứ đại tuyệt địa, tại thời điểm này lại thành văn minh cùng sinh vật duy nhất nơi ngủ say. Ngô Minh nghe được có chút trùng mình, bởi vì hắn là đi qua thời không loạn lưu bên trong, cái kia trong đó càng là hướng xuống tầng càng là kinh khủng, căn bản cũng không thích hợp phát triển văn minh, sinh hoạt ở trong đó sinh mệnh càng là khổ không thể tả, nhưng là lúc này, tại tinh linh chi tổ trong miệng, cùng loại thời không loạn lưu đồng dạng tứ đại tuyệt địa, thế mà biến thành lúc kia sinh mệnh duy nhất tồn tại khu vực, đây quả thực là khoa trương. Tinh linh chi tổ tiếp tục nói ra, ta cùng trọng thương La Điện Hạ. Bị những cái kia bí ẩn tồn tại thân thuộc nhóm dây dưa truy sát, cuối cùng trốn vào đến Hồng Hoang trong hải nhãn, ở trong đó tiếp xúc đến thời đại kia sinh mệnh, bọn hắn cũng không bình thường, những sinh mạng này đều là nửa tính ăn mòn sinh mệnh, tính mạng của bọn hắn bản chất đã phát sinh biến hóa, đã không phải còn sống, cũng không phải chết mất. Cùng loại thấp vĩ độ, bị bí ẩn tồn tại hữu thực một nửa, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất đi sinh mệnh đặc thù những vật kia, mà bọn hắn. Chính là cái kia thời gian bên trong còn sót lại sinh mệnh, nếu bọn họ có thể được xưng là sinh mệnh. Bất quá cũng may, La Điện Hạ chung quy là tiên thiên đỉnh cấp thánh vị, trước đó càng là tiên thiên ma thần, đối với vũ trụ đủ loại huyền bí đều là biết rõ, càng là biết được bí ẩn tồn tại căn nguyên. Cho nên hắn mang theo ta tại thời đại kia xâm nhập điều tra nó nguyên nhân, mà ta cũng là vào lúc đó mò tới thánh vị biên giới, tại cái này về sau, chúng ta tìm kiếm lấy những cái kia bị hủy diệt văn minh chỉ từ phiến ngữ, sau đó ở trong đó tìm được một cái từ mấu chốt hợp thành, từ ngữ này. Chính là chủ thần, mà thuận những cái kia hủy diệt văn minh để lại manh mối, chúng ta đi đến cái kia thời gian điểm đa nguyên trong vũ trụ. Chúng ta ở nơi đó thấy được chủ thần. Một cái không quy tắc to lớn cục thịt, khi thì biến hình, khi thì vặn vẹo, khi thì hiện ra hỗn độn, khi thì chuyển biến làm vô cùng kinh khủng to lớn hình người khối thịt, khi thì biến thành có thể thu nạp đa nguyên vũ trụ hết thảy lỗ đen khổng lồ. Ở xung quanh, là vô số bí ẩn tồn tại cực kỳ thân thuộc nhóm, dùng một loại ồn ào, chỉ là nghe được đều sẽ ô nhiễm linh hồn cùng ý thức thanh âm, không ngừng ca tụng lấy cái này tồn tại, mà La Điện Hạ lúc ấy nói, những này bí ẩn tồn tại nhóm. Dùng bọn chúng ngôn ngữ xưng hô vật này, nó, chính là chủ thần. Ý là bí ẩn tồn tại chi chủ, bí ẩn tồn tại chi thần. Chương 16, 17, 18, ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt, thượng, trung, hạ. Chương 16, chương 17, chương 18, ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt, thượng, trung, hạ. Tinh linh chi tổ tiếp tục nói ra, lúc ấy chúng ta mặc dù ở vào ẩn núp trạng thái, nhưng là những cái kia bí ẩn tồn tại nhóm nhưng vẫn là có thể ảnh hưởng đến chúng ta, bất quá cũng may có La Điện Hạ che chở, ta cuối cùng không có dị biến, nhưng là có một cái tồn tại ngoại lệ, đó chính là chủ thần, ta lúc ấy nhìn thẳng chủ thần. Mặc dù tại La Điện Hạ trợ giúp hạ miễn cưỡng khôi phục, nhưng là cuối cùng lưu lại di chứng. Ngô Minh cau mày nỉ non nói, di chứng. Tinh linh chi tổ gật đầu nói, đúng vậy, di chứng. Đang khi nói chuyện, nàng quay lưng hướng về phía Ngô Minh, chậm rãi cởi xuống quần áo, Ngô Minh mặt lập tức liền đỏ lên, sau đó hắn thấy được một đầu dữ tợn vết thương, tại cái kia trong vết thương còn có một số thật nhỏ như mầm thịt đồng dạng xúc tu đang không ngừng ngọ ngoại, toàn bộ vết thương ước chừng hai cái lớn chừng bàn tay, ngay tại tinh linh chi tổ sau lưng bên trong. Ngô Minh mở to hai mắt nhìn xem. Hắn vừa cẩn thận phân tích một chút trước mắt tinh linh chi tổ, không sai, là phân thân. nhưng đây là cao giai thánh vị phân thân, mặc dù không phải thật sự thân, nhưng chỉ cần tinh linh chi tổ nguyện ý, cái này phân thân cũng có thể có được thánh vị cấp chiến lực, đồng thời, nó bản thể là cao giai thánh vị, chỉ cần thánh đạo bất diệt, liền không có khả năng có cái gọi là trọng thương còn sót lại vấn đề, cái này cùng phàm vật là hoàn toàn khác biệt, phàm vật có thể sẽ bởi vì quá nặng thương thế, cường đại nguyền rủa, hoặc là thấp vĩ độ ăn mòn mà thương tới căn bản, nhưng là thánh. Vì không tồn tại vấn đề như vậy, bọn hắn tụ thì làm hình, tán thì làm tức, căn bản không thể lấy bình thường nhục thân đến tương đối. Nhưng là hiện tại, cái này tinh linh chi tổ phân thân phía sau lại có tính ăn mòn thương thế vết tích, cái này không bình thường, thậm chí không có khả năng, Ngô Minh liền nhíu mày nói, ngươi thương thế kia là ngay cả bản thể đều có sao. Tinh linh chi tổ gật đầu nói, thương thế kia một mực khắc ấn tại trên người của ta. Mặc cho ta như thế nào dùng thánh đạo đi hóa giải đều là vô dụng, đối với cái này La Điện Hạ cũng cảm thấy hứng thú vô cùng, hắn tuần tự dùng ba loại tiên thiên linh bảo thêm một loại mem, còn cần chính mình thánh đạo trực tiếp chữa trị, thậm chí ở giữa bên trong hắn còn tìm đến hai cái thấp vĩ độ lãnh chúa. Cùng một cái theo như hắn nói, bị điên tình huống tương đối rất nhỏ bí ẩn tồn tại, nhưng là đều vô dụng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể chữa trị ta trên lưng ăn mòn vết tích. Cho dù ta đã trở thành cao giai thánh vị ngàn năm vạn năm, vết tích này vẫn tồn tại như cũ. Nghe được những này, nói thật, Ngô Minh thật có chút không rét mà run, thánh vị, cao giai thánh vị, thậm chí là Titan chi tổ như thế cường giả trong truyền thuyết, còn có tiên thiên linh bảo, men, thấp vĩ độ lãnh chúa, bí ẩn tồn tại, những này cộng lại đều không thể chữa trị thương thế, tại cái này thế giới bên trên thật khả năng tồn tại sao? Mấu chốt nhất là tinh linh chi tổ xoay đầu lại nhìn về phía Ngô Minh nói, ngươi có thể dùng tay mò một chút cái này thương thế, ngươi liền có thể cảm giác được trong đó dị thương. Ngô Minh nhíu mày một cái, nhưng là cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là giơ tay lên sờ về phía tinh linh chi tổ phần lưng, tại Ngô Minh ngón tay chạm đến cái kia như là mầm thịt đồng dạng xúc tu lúc, Ngô Minh bỗng nhiên cảm thấy một loại mênh mông, vô biên, vĩ đại, không thể hình dung, để cho người ta cảm động đến muốn khóc quang minh khí tức đập vào mặt. Nhưng Ngô Minh lập tức phản phất thấy được chân chính thần linh, nhưng cả người hắn đều có chút hoảng hốt. Sau đó khi hắn lấy lại tinh thần lúc, tay hắn đã ấn vào tinh linh chi tổ trên lưng, đồng thời hắn thấy được hết thảy chung quanh, tràn đầy mục nát, bụi bặm, quái đản, kinh khủng, vặn vẹo, hỗn độn, hôi thối, vân vân hết thảy hình dung mặt trái tình hình đồ vật, hết thảy chung quanh phản phất biến thành kinh khủng nhất ác mộng, sinh vật nhìn kinh khủng, không khí nghe hôi thối. Mặt đất phản phất là đứng tại sinh vật gì nội tạng máu thịt bên trong, cái này kinh khủng nhường Ngô Minh theo. Bản năng liền dời đi bàn tay, đồng thời còn muốn sử dụng thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp. Nhưng là tay vừa rời đi tinh linh chi tổ phía sau lưng. Cảm giác này lập tức biến mất, chung quanh yên nguyên vẫn là chung quanh như thế, trang nhã lộng lẫy sứ quán, dày đặc lông thảm, trên vách tường nghệ thuật danh họa, các loại quý báu vật liệu gỗ chế tạo đồ dùng trong nhà. Không có chút nào trước đó cái chủng loại kia dị thường. Tinh linh chi tổ lúc này mới ung dung mặc vào quần áo, nhìn về phía Ngô Minh nói, Ngô Minh các hạ, ngươi thấy được sao? Vừa vặn cái kia hết thảy. Ngô Minh nhìn thấy bàn tay chần chờ nói, vừa vặn kia là ăn mòn sao? Tinh linh chi tổ lắc đầu nói, không, hẳn không phải là cái gì ăn mòn, dù sao có cái gì ăn mòn có thể lâu dài. Hoặc là nói cơ hồ vĩnh hằng ăn mòn một cao giai thánh vị đâu. Hơn nữa còn là tại có bao nhiêu tên cường giả trợ giúp dưới, có tiên thiên linh bảo chữa trị hạ. Ngô Minh các hạ cảm thấy khả năng sao? Ngô Minh trầm mặc một chút, cũng là lắc đầu, cái này kỳ thật đã coi như là thường thức, đó chính là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại nhưng thật ra là tiên thiên ma thần thi hài biến thành, bởi vì nguyên nhân không biết mà chuyển biến làm vặn vẹo hỗn độn chi nguyên, tồn tại ở thấp vĩ độ dưới. Muốn nói kinh khủng khẳng định là có, nhưng muốn nói mạnh hơn thánh vị, bao trùm tại thánh vị phía trên. Cái này chưa hẳn, bí ẩn tồn tại là kinh khủng, nhưng là cao giai thánh vị đã là đứng thẳng ở đa nguyên vũ trụ đỉnh phong phía trên tồn tại, bọn hắn tồn tại bản thân đều xem như đa nguyên vũ trụ pháp tắc cùng bản nguyên cụ hiện hóa, nếu nói tiên thiên ma thần là hỗn độn cùng hồng mông đỉnh tiêm, như vậy thánh vị liền xem như hồng hoang lịch cùng tương lai nhân loại lịch thời đại đỉnh tiêm. Thánh vị khả năng chỉnh thể hơi yếu hơn tiên thiên ma thần, nhưng là tuyệt không phải bị nghiền ép cái chủ. Nờ dê loại kia. Đối với phàm vật tới nói, quản chi là linh vị đều sẽ bị bí ẩn tồn tại tùy tiện ăn mòn. Nhưng là một khi thành tựu thánh vị, nhiều nhất chính là cùng loại trước kia khủng thần như thế, bị ảnh hưởng thần trí cùng phán đoán, nhưng là muốn triệt để ăn mòn thật sự là muôn vàn khó khăn, mà đi đến cao giai thánh vị, nó bản chất đều có thể cùng bí ẩn tồn tại tương hỗ địch nổi, cái này cơ hồ không cách nào bị hữu thực, quản chi là bị hữu thực, cũng có thể tùy tiện dùng thánh đạo đi ngăn cách cùng tịnh hóa. Cùng loại tinh linh chi tổ thương thế như vậy, thậm chí ngay cả hắn sờ một chút đều bị ảnh hưởng, đây cơ hồ là không thể nào. Không có khả năng có cường đại như vậy bí ẩn tồn tại. Như thật có cường đại như vậy bí ẩn tồn tại, thấp vĩ độ cách ly đều sẽ bị nó ăn mòn đánh vỡ, nó tồn tại cho dù không phải chung cực, cũng tuyệt đối tiếp cận chung cực, dạng này bí ẩn tồn tại chỉ là suy nghĩ một chút đều để người không rét mà run. Ngô Minh trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, hắn lại hỏi, ta không biết thương thế này đến cùng nên như thế nào mới có thể lưu lại, cũng không biết là dạng gì tồn tại lưu lại cho ngươi thương thế như vậy, bất quá ngươi làm sao dám khẳng định ngươi nhìn thấy chính là chủ thần đâu. Cũng không thể đủ là bởi vì danh tự a. Phải biết, chiếu cố ta chủ thần cũng không phải như lời ngươi nói lỗ đen hình thái. Tinh linh chi tổ liền trực tiếp nói ra, tự nhiên không thể nào là danh tự, ta sở dĩ biết phụ thân ngươi chính là chủ thần, chủ yếu có ba nguyên nhân, cái thứ nhất, đó chính là cảm giác vấn đề. Vừa vặn ngươi cảm giác đến thế giới, ta không sai biệt lắm trong một ngày có một phần ba thời gian có thể cảm giác được, cái này một phần ba thời gian, tương đương với ta một mực đợi tại như thế một cái thế giới bên trong, mỗi lúc, mỗi khắc, mỗi ngày, hàng năm. Kỳ thật ngay từ đầu, mỗi ngày chỉ có mấy giây lại biến thành như thế cảm giác. Nhưng là theo thời gian chuyển dời, hiện tại ta một ngày có một phần ba thời gian sẽ như thế cảm giác được, mà lại ta cảm giác được, cái này cải biến tốc độ ngay tại tăng tốc, sớm muộn có một ngày, ta thế giới đem biến thành khủng bố như vậy thế giới, hết thảy chung quanh sinh linh trong mắt của ta đều là hư thối khối thịt cùng nội tạng, hay là một ít vặn vẹo côn trùng loại hình chỗ tạo thành, tỉ như ta hiện tại cảm giác chính là như thế. Ngô Minh nghe được toàn thân nổi da gà đều bốc lên, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tinh linh chi tổ ánh mắt nhìn một chút cũng không có thần, phản phất căn bản không có đang nhìn bất kỳ vật gì. Cùng loại với một chút anime bên trong người mù mỹ nữ, hoặc là ba không mỹ nữ như thế, nhìn vô cùng mất tự nhiên, hiện tại Ngô Minh minh bạch, nguyên lai nàng có thể là thật không có ở nhìn bất kỳ vật gì, hai mắt giác quan phát tán, thậm chí nàng khả năng đều không dùng trừ thị giác bên ngoài khác cảm giác. Triệt triệt để phong bế cảm giác của mình. Mà tại cái này cảm giác bên trong, duy nhất ngoại lệ chính là ngươi, ngươi là tại cái này kinh khủng vặn vẹo giác quan thế giới bên trong duy nhất bình thường sinh mệnh, mà ta sau lưng ngươi thấy được một vòng vô cùng to lớn quang huy quang cầu, nó cho ta ấm áp khí tức. Còn có chính là mênh mông mà vĩ đại, cùng lưu tại sau lưng ta thương thế bên trong khí tức nhưng thật ra là giống nhau, chỉ là biểu hiện hoàn toàn tương phản. Tinh linh chi tổ thấy Ngô Minh, sau đó nàng tiếp tục nói ra, nguyên nhân thứ hai, ta cùng La Điện Hạ, tại cái kia thời gian điểm trúng, tra tìm rất nhiều tàn phá văn minh chỉ từ phiến ngữ, mặc dù trong đó tuyệt đại đa số không có chút ý nghĩa nào, lời nói điên cuồng, nhưng là cũng có chút ăn khớp lên câu nói cùng miêu tả, chúng ta đem bên trong tin tức tiến hành sâu chuỗi cùng suy đoán, sau đó đạt được một cái cũng không tính hoàn chỉnh chân tướng cùng quá trình. Đặc biệt là trong đó ghi lại ở mấy chục kiện tàn phá, cơ hồ triệt để bị ăn mòn. Hoàn toàn không cách nào khôi phục tiên thiên linh bảo mảnh vụn bên trên tin tức, kia là một cái không trọn vẹn lá cờ, bốn thanh tàn phá kiếm khí, một kiện trắng đen xen kẻ trách rưới đồ, một cái chỉ còn lại gần một nửa đỉnh, còn có khác thật nhiều tiên thiên linh bảo mảnh vỡ ở trong đó. Nó miêu tả là tiêu tồn tại, thế, tới tranh, bại, thiên chiến, sau, tới tranh, bại, đạo sau, tới tranh. Ba bại. Hoàng đến đại đức hạnh, tới tranh, không rõ. Thần kế hoạch triển khai. Giới trở về. Đại lãnh chúa tới tranh. Chủ thần tới hợp. Vạn vật kết thúc. Ngô Minh nghe được có chút không hiểu thấu, hắn hỏi, cái, có ý tứ gì? Ngươi nói đồ vật thật đúng là chỉ từ phiến ngữ a. Tinh linh chi tổ nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy a, chính là chỉ từ phiến ngữ. Mà ta cùng La Điện Hạ suy đoán là, thời đại kia là tương lai, mà lại là tương lai không biết cỡ nào xa xưa về sau tương lai, tại thời đại kia, thấp vĩ độ bởi vì một ít nguyên nhân mà bị đánh phá cách ly, mà lại thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại bên trong, ra đời một con chung cực bí ẩn tồn tại, nó hữu thực toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ hóa thành cùng loại thấp vĩ độ, thậm chí càng kinh khủng nơi chốn. mà những này vỡ vụn tiên thiên linh bảo, rất có thể là cùng cái này chung cực bí ẩn tồn tại tranh đấu lẫn nhau bên trong, cuối cùng cũng là mạnh nhất một nhóm kia thánh vị nhóm nắm giữ, nhưng là bọn hắn thất bại, cho nên đa nguyên vũ trụ mới có thể biến thành như thế, mà lưu tại những cái kia vỡ vụn tiên thiên linh bảo bên trên tin tức, có lẽ liền báo trước chủ thần tồn tại, lần này chỉ từ phiến ngữ bên trong, nâng lên nhiều tên tồn tại, bọn hắn cùng cái này chủ thần tương chiến, cái này cũng rất có thể nói rõ một chút trong lịch sử để lại to lớn câu đố. Tỷ như thế giới hướng đi. Tinh linh chi tổ liền chăm chú nói ra, cái này câu đầu tiên, tiêu tồn tại, thế. Tới tranh, khả năng này chính là chủ thần tồn tại, bị thế giới biết được, cho nên thế giới tới phát động chiến tranh, nhưng là thế giới thất bại, sau đó về sau thì là thiên chiến, đây là cái gì chiến tranh, hay là sự kiện gì, chúng ta bây giờ còn không có tìm hiểu được, nhưng là đoán chừng là rất nghiêm trọng sự kiện, sau đó ai ai cùng chủ thần tranh chấp, y nguyên thất bại, lại sau đó, tên thứ ba tồn tại xuất hiện, tên của nàng gọi là đạo về sau, nàng cũng cùng chủ thần tranh chấp đấu. Nhưng là yên nguyên thất bại, chân chính kỳ diệu là về sau, hoàng đến đại đức hạnh, ý vị này ngươi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, rất có thể sẽ bị thiên hoàng hoặc là đông hoàng thu hoạch được, sau đó thu hoạch được cái này tháp về sau, bọn hắn cũng sẽ cùng cái này chủ thần tranh đấu lẫn nhau, kết quả không rõ, nói đến, ngươi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp danh xưng đội ở trên đầu, trước liền bất bại, nếu là đông hoàng hoặc là thiên hoàng đội ở trên đầu, kết quả kia thật. Đúng là không rõ, sau đó. Đây chính là ta cùng La Điện Hạ chỗ khó hiểu nhất, thần kế hoạch là có ý gì? Còn có giới trở về, là thế giới trở về sao? Vẫn là cái gì giới trở về? Vũ khí? Nhân vật? Mà những này về sau, đã đến nhất làm cho chúng ta để ý địa phương, đại lãnh chúa tới tranh. Đây là minh xác nâng lên một cái duy nhất danh tự, hoàn chỉnh danh tự, đại lãnh chúa. Ngô Minh nghe được trong lòng đập mạnh. Hiện tại hắn chính là ký kết hoàn chỉnh đại lãnh chúa khế ước người, trừ phi hắn chết, không phải lại không thể có thể có một người khác trở thành đại lãnh chúa, mà đại lãnh chúa là cùng loại với hoàng như thế, đã là xưng hào, cũng là vị cách, càng là lực lượng, Ngô Minh là không thể nào từ bỏ. Cũng không cách nào từ bỏ, nói cách khác, tin tức này bên trong đại lãnh chúa, hoặc là chính là hắn, hoặc là hắn đã chết, có một người khác trở thành đại lãnh chúa. Cho nên Ngô Minh tự nhiên không có khả năng hy vọng cái này đại lãnh chúa là một người khác, cái này đại lãnh chúa chỉ có thể là hắn mới được. Lúc này, tinh linh chi tổ liền tiếp tục nói ra, sớm tại chủ thần chi danh xuất hiện lúc, ta liền đã chú ý chuyện này, mặc dù cái chủ thần này cùng ta nhìn thấy chủ thần biểu hiện hoàn toàn khác biệt, nhưng là cái này yên nguyên đưa tới. Ta cực lớn lo lắng. Bất quá tại ta cùng La Điện Hạ chỗ thu tập được tình báo trong tin tức, tựa hồ chủ thần tại cái nào đó đoạn thời gian trước đó cũng không phải là như thế, theo những cái kia chỉ từ phiến ngữ bên trong nâng lên, chủ thần ở trước đó tựa hồ có thể phụ thân đến một ít người trên thân, những người này gọi chung là chủ thần tiểu đội, hoặc là luân hồi tiểu đội, mà nó phụ thân người đặc thù một trong, chính là vô luận nhận lấy thương thế nặng bao nhiêu, chỉ cần đạt được chủ thần trị. Liệu, đều có thể cực nhanh khỏi hẳn? Bao quát thánh vị đều là như thế. Mà cái này cùng phụ thân ngươi chủ thần hoàn toàn giống nhau. Ngô Minh nghe đến đó, thật sự là bó tay toàn tập, chủ thần tiểu đội, luân hồi tiểu đội, chủ thần phụ thân. Những chuyện này từ logic đi lên nói, tinh linh chi tổ là hoàn toàn không có khả năng biết đến, mà nàng lại nói ra những chữ này đến, cái này kỳ thật đã có thể chứng minh nàng nói tới là chân thật, nàng cùng Titan chi tổ thật đúng là đi đến cực tương lai tương lai. Mà chủ thần rất có thể thật đúng là biến thành một cái đại hắc cầu. Nhưng là cái này sao có thể? Ngô Minh cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn tưng bừng, hắn muốn đi tìm Amer bọn hắn phân tích một chút. Nhưng là bây giờ lại không có khả năng, lập tức hắn liền đối tinh linh chi tổ nói ra, điện hạ tìm ta nói những này, là muốn để cho ta từ bỏ chủ thần chiếu cố sao? Tinh linh chi tổ kinh ngạc nói, cái này không thể từ bỏ a. Chẳng lẽ nói Ngô Minh các hạ có biện pháp từ bỏ chủ thần chiếu cố? Ta cùng La Điện Hạ tra tìm đến tin tức là, một khi trở thành chủ thần phụ thân người, ngươi cơ hồ là không có khả năng từ bỏ. Ngô Minh lắc đầu, trong lúc nhất thời chính là trầm mặc, tinh linh chi tổ liền nói với Ngô Minh, ta sở dĩ hiện tại tìm Ngô Minh các hạ nói những lời này, kỳ thật có hai nguyên nhân. Cái thứ nhất, là hy vọng Ngô Minh các hạ có thể giúp ta loại trừ ta phía sau lưng thương thế, loại này ăn mòn mặc dù đã bị hạ xuống thấp nhất, sẽ không để cho ta vẫn lạc hoặc là biến dị, nhưng là loại này tất cả giác quan bên trên biến hóa, rất có thể so vẫn diệt còn kinh khủng hơn. Cái thứ hai, hy vọng Ngô Minh Các Hạ không phải trở thành đại lãnh chúa, Ngô Minh Các Hạ có lẽ không biết, lúc trước ta cùng La Điện Hạ về tới Hồng Hoang Đại Lục về sau, đa nguyên vũ trụ trên bản chất liền xuất hiện một cái tin tức này cùng loại với thế giới đem Giáng sinh tại mạnh nhất trong chủng tộc như thế tiên đoán. Tất cả thánh vị trở lên tồn tại đều có thể cảm giác đạt được, đó chính là đại lãnh chúa sẽ mang cho vạn vật hủy diệt dạng này tin tức, cho nên lúc ban đầu, cái kia sáng tạo ra địa linh tộc nhân loại, hắn mới có thể bị vây công, đây thật ra là nguyên nhân chính, bởi vì hắn chính là thời đại kia đại lãnh chúa, mà bây giờ, Ngô Minh Các Hạ cũng sắp trở thành đại lãnh chúa, cái này cũng mang ý nghĩa Ngô Minh Các Hạ có lẽ cũng sẽ bị vây công, đặc biệt là Đông Thiên hai vị bệ hạ, làm hoàng, làm đa nguyên vũ trụ đại hành giả, bọn hắn chắc chắn sẽ ngăn cản ngươi. Ngô Minh yên lặng. Liên quan tới cái này, hắn thật đúng là không biết được, không nghĩ tới đại lãnh chúa ba chữ này đại biểu cho phức tạp như vậy nội tình, bất quá bởi vậy hắn cũng biết, lúc trước thần hoàng vì sao lại thất bại, đã là hoàng, lại là đại lãnh chúa, bản thân cái này chính là mâu thuẫn, mà lại công bằng, đông hoàng, thiên hoàng đều là địch nhân của hắn, vạn tộc cũng không có khả năng nhường nó cuộc khởi. Hắn không thất bại mới có đến quái. Mà có đại lãnh chúa như thế một gốc trạ, Ngô Minh lúc đầu dự đoán nhân loại hòa bình cuộc khởi, đây cơ hồ liền không khả năng. Nhưng là từ bỏ đại lãnh chúa. Từ bỏ thấp vĩ độ các lãnh chúa trợ giúp, nhân loại căn bản là không cách nào cuộc khởi, người nguyên thủy tương tự ngây thơ nhược trí, đời thứ hai sau nhân loại y nguyên không cách nào tu luyện, trừ ta bên ngoài, nhân loại cơ hồ liền không có một cái có thể đánh. Chính là cùng loại thần hoàng như thế làm khoa học kỹ thuật, tới cuối cùng, y nguyên vẫn là muốn đi lên thánh vị con đường, dù sao không cách nào tu luyện, bản này chất bên trên ngay cả chính thống con đường tu chân đều đoạn tuyệt. Ngô Minh âm thầm nghĩ những này, một lúc lâu sau, hắn mới đối Tinh Linh Chi Tổ nói, ta không có cách nào nhường chủ thần vì ngươi chữa trị. Ta cũng ăn ngay nói thật, muốn đạt được chủ thần chữa trị, hoặc là ngươi trở thành chủ thần tín đồ, nhưng ta nghĩ đây không có khả năng. Ngươi cũng sẽ không như thế đi làm, đúng không? Hoặc là chính là cùng ta ký kết chủ phó khế ước, hoặc là ít nhất là cấp độ sâu khế ước, chỉ có dạng này, ta mới có thể để chủ thần chữa trị ngươi, ta nghĩ cái này cũng không. Chúng ta tới đó ký kết khế ước đi, không, là nhường ta tộc cùng nhân loại ký kết khế ước như thế nào? Tinh Linh Chi Tổ lập tức liền nói ra, ta nguyện ý lấy Tinh Linh tộc Chi Tổ danh nghĩa, cùng Ngô Minh Các Hạ, hiện tại đại lãnh chúa Ngô Minh ký kết khế ước. Trong tương lai, chỉ cần đại lãnh chúa Ngô Minh Các Hạ vẫn tại thế giới hiện thực không có sa đọa, không có hữu hóa, không có phải diệt thế, như vậy Tinh Linh tộc sẽ thành đại lãnh chúa Ngô Minh Các Hạ, cùng nhân loại công thủ đồng minh, này thề, ta ngón tay giữa lấy Minh Hà thề, bằng vào ta Tinh Linh tộc Chi Tổ danh nghĩa thề, tất cả Tinh Linh tộc đều đem tuân thủ, nếu không tuân thủ, sẽ bị khu trục ra Tinh Linh tộc liệt kê, mặc kệ tự sinh tự diệt, sẽ không còn đạt được Tinh Linh. Tộc thần linh phù hộ, tử vong về sau, nó linh hồn đem thẳng đọa chín tầng địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Ngô Minh lại một lần nữa trừng lớn hai mắt, hắn không nghĩ tới Tinh Linh Chi Tổ như thế quyết tuyệt, cứ như vậy một câu liền phát hạ dạng này lời thề, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ nói, nàng nhất định đều không suy tính một chút tộc quần ý tứ sao? Ngô Minh lại nghĩ đến đây lần đi vào Tinh Linh tộc mục đích, cái này lời thề thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Tinh Linh tộc lập tức liền thành đồng minh tộc, lấy Tinh Linh tộc làm mối quan hệ, kia nhân loại cách mạng, hòa bình cuộc khởi hy vọng liền lớn mấy thành. Lập tức Ngô Minh liền nói, ta còn không phải thánh vị. Không có cách nào chỉ vào Minh Hà thề, mà ngươi lại là cao giai thánh vị, lời thề ma pháp cái gì cũng đối ngươi vô hiệu, cái này khó làm. Tinh Linh Chi Tổ lại một lần nữa nói ra, không sao, ta chỉ vào Minh Hà thề, mà ngươi chỉ cần nói ra trở xuống lời nói là được. Lấy ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt thề, vậy là được rồi. Ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt. Cái này lại cái gì điển cố sao? Ngô Minh không hiểu hỏi, ta cảm giác trở xuống những lời này, cũng không có ma pháp hoặc là pháp thuật thành phần ở trong đó, tự hồ cũng không có cái gì hiệu dụng a. Tinh Linh Chi Tổ khẽ lắc đầu. Cũng không giải thích, chỉ là bỗng nhiên nói ra, đối với nhân loại các ngươi tới nói, trên trời nhật nguyệt, là sẽ không phù hộ các ngươi. Ngược lại sẽ chỉ áp bách các ngươi, cho nên các ngươi căn bản là không có cách cầm trên trời nhật nguyệt phát thệ, đối với nhân loại tới nói, chỉ có trong lòng mới có nhật nguyệt, thuộc về nhân loại các ngươi nhật nguyệt, mà ngôi sao trên trời, đại biểu cho xa xôi bên ngoài vô số vị diện thế giới, đó là các ngươi hy vọng, cho nên ngươi chỉ cần nói ra đoạn văn này là được rồi. Ngô Minh ngây thơ gật đầu, hắn lại nghĩ đến nghĩ, xác nhận trong đó cũng không có cái gì cạm bẫy. Hắn liền đối Tinh Linh Chi Tổ nói ra, đã như vậy, ta cũng sẽ tuân thủ cái này lời thề, ta, đại lãnh chúa Ngô Minh, đại biểu cho nhân loại cùng tinh linh tộc ký kết công thủ đồng minh khế ước, từ đó về sau, tinh linh tộc chính là ta nhân loại chi minh hữu, ta lấy ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt phát thệ, vĩnh viễn không vi phạm này thề. Lời thề về sau, Ngô Minh thử nghiệm dùng chủ thần đi sửa phục Tinh Linh Chi Tổ, vượt qua hắn dự liệu, chủ thần thế mà thật như vậy hưởng ứng, thật đem cột sáng rơi xuống Tinh Linh Chi Tổ trên đầu, từ đầu rơi xuống, đem Tinh Linh Chi Tổ hoàn toàn bao phủ tại trong đó. Cách hồi lâu, Ngô Minh trong khoảng thời gian này dựa vào phúc mang các người chơi, không ngừng quét ngân sắc đại địa, tích lũy lại đến tất cả ban thưởng điểm số cơ hồ bị tiêu hao sạch sẽ, chỉ còn lại có một chút mấy vạn. Mà Tinh Linh Chi Tổ lúc này mới từ trong cột ánh sáng xuất hiện, cột sáng biến mất, nàng liền trừng lớn hai mắt thấy chung quanh, một lúc lâu sau, mới đối Ngô Minh nở nụ cười xinh đẹp. Về sau, Tinh Linh Chi Tổ đem cái này lời thề báo cho tất cả tinh linh tộc thánh vị, đã dẫn phát sóng to gió lớn, nhưng là Tinh Linh Chi Tổ hiển nhiên có được tại trong tinh linh tộc chí cao vô thượng địa vị. Quản chi những này tinh linh tộc thánh vị từng cái đều như cùng ăn phân đồng dạng kìm nén biểu lộ. Nhưng lại từng cái cũng không dám nói ra phản đối, chỉ là không người xác nhận, mà xuống một bước, liền đem từ bọn hắn đến cáo tri tất cả các tinh linh. Đồng thời, Tinh Linh Chi Tổ chúc phúc Ngô Minh cùng Iluva, đồng thời nói cho Ngô Minh, nàng phải đi gặp mặt Phượng Hoàng tộc cao tầng, cùng bọn hắn trao đổi hướng Long tộc tạo áp lực sự tình, mà lại tinh linh tộc còn có thể hỗ trợ Ngô Minh thu nạp toàn hồng hoang nhân loại, bất quá cái này cần thời gian. Mà lại tinh linh đế quốc sắp mở phát trung hạ tầng ma pháp hệ thống tri thức. Làm Ngô Minh chính đại liên minh tất cả mọi người, bao quát vạn tộc cùng nhân loại, bồi dưỡng được hợp cách pháp sư đến, đồng thời còn có. Tóm lại, Tinh Linh Chi Tổ đã bắt đầu thực hiện làm đồng minh rất nhiều chuyện đến, mà điều này cũng làm cho Ngô Minh vừa mừng vừa sợ vừa nghi, bất quá nghĩ tới nghĩ lui cũng không có cái gì cạm bẫy loại hình, lập tức hắn liền ghi khắc cái này tinh linh tộc ân tình. Trong lòng suy nghĩ tương lai luôn có báo đáp thời điểm, những này không đề cập tới, Tinh Linh Chi Tổ từ thế giới hiện thực trở về đến cao vĩ độ bên trong Tinh Linh Tổ Đình, mà ở nơi đó. Một người mặc sa mỏng áo đỏ da đen tiểu nữ hài tinh linh đã đợi tại chỗ đó. Tỷ tỷ. Quả nhiên là đi cùng cái kia Ngô Minh ký kết đồng minh khế ước sao? Cô bé này than thở nói ra. Tinh Linh Chi Tổ mỉm cười ngồi xuống cái ghế của mình bên trên, nàng một tay nâng má. Đối tiểu nữ hài nói ra, nói thật, ngươi làm tinh linh tộc chi tông, dạng này chính thức trường hợp, ngươi cũng hẳn là trình diện mới đúng a. Tiểu nữ hài lập tức bạo khiêu nói, đây coi là cái gì chính thức trường hợp a, không nói trước cùng những cái kia đê tiện nhân loại ký kết đồng minh khế ước, này lại để chúng ta tinh linh tộc bị vạn tộc chế giễu. Mà lại đối với chúng ta là thật to bất lợi, Long tộc không nói, Phượng Hoàng tộc cũng sẽ đối với chúng ta có mang lo nghĩ, chủng tộc khác cũng đều sẽ như thế. Tỷ tỷ ngươi sẽ không phải là bị người khống chế đi. Đây coi là sự tình gì à? Tinh Linh Chi Tổ khẽ lắc đầu nói, không, ngươi không hiểu. Tiểu nữ hài lại líu ríu nháo đằng, mà Tinh Linh Chi Tổ chỉ là ánh mắt tĩnh mịch mỉm cười, nàng nghĩ đến lúc trước tại cái kia kỳ lạ kinh khủng thời gian bên trong, một lần tình cờ nhìn thấy một vài thứ, những vật này thậm chí ngay cả la cũng không thấy, cái này thuộc về nàng cá nhân tế gặp. Kia là một đoạn cùng loại tri thức ảnh lưu niệm đồng dạng đồ vật, đã tổn hại, chỉ để lại cực ít tin tức, mà lại nàng tiếp nhận về sau, liền không còn cách nào sử dụng, tại cái kia trong tin tức, nàng nhìn thấy chấn động không gì sánh nổi đồ vật, kia là một cái văn minh, hoặc là nói là một cái phát triển đến đỉnh phong văn minh, kia là thuộc về nhân loại văn minh. Tại cái kia văn minh bên trong, nhân loại phát triển đến không thể tưởng tượng nổi cường đại hoàn cảnh, mỗi nhân loại, là mỗi một cái, chỉ cần nguyện ý. Đều có thể trở thành một loại tên là chính thống tu chân giả siêu cấp siêu phạm chức nghiệp. Mặc dù không có kỹ càng so sánh, nhưng là Tinh Linh Chi Tổ cảm thấy, cái này chính thống tu chân giả chức nghiệp, xa so với cái gọi là mạnh nhất siêu phạm chức nghiệp áo thuật sư phải mạnh mẽ hơn nhiều rất nhiều, bởi vì tại cái kia tri thức đại khái luận thuật bên trong, Tinh Linh Chi Tổ thấy được từ hỗn độn đến cửu cung sắp xếp, thấy được đầu này siêu phạm con đường, chỉ cần có đầy đủ thời gian đi xuống, liền có thể đi đến chung cực độ khả thi. nàng bị triệt để rung động, mà lại nàng còn từ đó đạt được một chút tri thức hệ thống, mặc dù căn bản không được đầy đủ. Thậm chí ngay cả một phần ngàn tỷ đều không có, nhưng điều này cũng làm cho nàng thu hoạch cực lớn, cái này thậm chí nhường nàng đặt vững thành tựu cao giai thánh vị nội tình, nhường nàng tại dài dằng dặc tích lũy bên trong, thậm chí tại cao giai thánh vị bên trong đều là số một số hai tồn tại, càng làm cho nàng đã sáng tạo ra ma pháp mê tỏa cái này một độc bộ hồng hoang ma pháp hệ thống, thậm chí cái này cũng còn không phải toàn bộ, tại tinh linh trong hoàng thất, nàng còn để lại một chút nội tình ác chủ bài. Mà những này, đều đến từ cái kia tên là chính thống tu chân giả chỉ từ phiến ngữ mà thôi. Mà tại Ngô Minh thành danh về sau, đặc biệt là đi tới tinh linh đế quốc về sau, nàng kỳ thật đã sớm bắt đầu chú ý cái này Ngô Minh. Đầu tiên, Ngô Minh là chủ thần kẻ phụ thân. Tiếp theo, nàng trên người Ngô Minh thấy được chính thống tu chân giả cái bóng, công kích cũng thế, phòng ngự cũng thế, các loại khí cụ cũng thế. Đây đều là nàng nhìn thấy những cái kia chính thống tu chân giả uy năng, nàng thậm chí hoài nghi. Cái này chính thống tu chân giả chính là Ngô Minh sáng tạo, sau đó dạy bảo cho nhân loại, làm cho nhân loại trong tương lai đại hưng, thành tựu mạnh nhất chi tộc. Mà bây giờ, Ngô Minh lấy được thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, lại trở thành đại lãnh chúa, đây hết thảy phản phất đều biểu thị nàng nhìn thấy tương lai là chân thật, nói cách khác. Nhân loại có lẽ thật đem đại hưng a. Quản chi không vì cái này, chỉ là chính thống tu chân giả mấy chữ này. Liền đầy đủ nhường nàng đánh cược một phen. Thua, nàng cùng tinh linh tộc sẽ suy sụp, nhưng vẫn là có hy vọng cùng tiến tới con đường, nhưng là thắng, kia thật là một vốn bốn lời, tương lai, tinh linh tộc đem cùng nhân loại cùng đi đỉnh phong, nhiều nhất. Cùng nhân loại huyết mạch tương dung liền tốt a, cùng loại với Iluva chi tại Ngô Minh như thế, đây không phải rất tốt sao? Nghĩ tới đây. Tinh linh chi tổ cười. Chương 19, 20, cũng nên có cái báo ứng, thượng, hạ. Chương 19, chương 20, cũng nên có cái báo ứng, thượng, hạ, Ngô Minh cùng Iluva hôn nhân xem như triệt để định xuống tới, lại thêm tinh linh tộc đem bọn hắn cùng Ngô Minh ở giữa minh ước trọng mà báo cho, cơ hồ truyền khắp toàn bộ hồng hoang đại lục, tất cả có nhất định thế lực vạn tộc cũng biết cái này minh ước, số rất ít chủng tộc như có điều suy nghĩ, càng nhiều vạn tộc thì là kinh ngạc phía dưới. Cảm thấy tinh linh tộc đầu óc bị cương thi ăn, đây rốt cuộc là có bao nhiêu não tàn, mới có thể cùng Ngô Minh ký dạng này minh ước. Trực tiếp đem chính mình cột vào Ngô Minh thế lực bên trên. Hoặc là càng ngay thẳng mà nói, đem chính mình cột vào nhân loại trên chiến xa, đây chính là nhân loại A, rác rưởi vô cùng nhân loại, chỉ có thể làm đồ ăn cùng nô lệ, vật liệu cùng tài nguyên nhân loại A, vạn tộc nhóm cảm giác, đơn giản tự như là Amer cái kia địa cầu thế giới nhân loại. Trong đó cường đại nhất nước Mỹ, đột nhiên tổng thống cùng con nào đó con gián ký kết chủng tộc đồng minh hiệp nghị, đồng sinh cộng tử, cái này đều không phải là đầu óc hư mất, đây là triệt để điên rồi đi. Nhưng là cũng có số rất ít chủng tộc tầng cao nhất, tỷ như Long tộc, tỷ như Phượng Hoàng tộc, tỷ như Côn tộc cùng Bằng tộc, tỷ như Nguyên Trùng tộc các loại, thậm chí Song Hoàng đều là nghẹn ngào, ngoài trừ đại lượng vạn tộc trào phúng tinh linh tộc, đại lượng vạn tộc thánh vị cảnh giác tinh linh tộc. Chân chính có thể quyết định hồng hoang đại lục thế cục những người kia lại đều trầm mặc. Mà dưới loại tình huống này, Ngô Minh cùng Iluva hôn nhân thật là rốt cuộc không thể có bất kỳ biến hóa, nếu nói trước đó hai người hôn nhân, còn vẻn vẹn chỉ là hai cái liên minh bá chủ cùng một cái sơ cấp thánh vị ở giữa mặt mũi, như vậy hiện tại hai người hôn nhân, đã đại biểu cho tinh linh nhất tộc cùng nhân loại nhất tộc thể diện. Mặc cho như thế nào đều không thể lại đi tách rời cùng phá hư. Trừ phi là dự định phá hư tinh linh chi tổ cùng đại lãnh chúa Ngô Minh ở giữa minh ước lời thề, cái này trực tiếp sẽ để cho tinh linh tộc cùng đại lãnh chúa Ngô Minh đối nó tuyên chiến, quản chi là Long tộc cũng không dám như thế. Không sai, Ngô Minh tại Amer theo đề nghị, đã chính thức đối ngoại tuyên bố chính mình sẽ thành đại lãnh chúa chi vị, đồng thời, ngay tại trong tinh linh tộc, mượn tinh linh tộc đối ngoại cửa sổ, yêu cầu các tộc thiện đãi nó dẫn tới nhân loại, Ngô Minh lãnh địa sẽ tại về sau trong thời gian. Lần lượt từ những này chủng tộc dẫn tới tiếp rời đi tương tự. Đồng thời cho những này chủng tộc bồi thường thỏa đáng. Nhưng nếu là có loại tộc dám can đảm đại quy mô đồ sát nhân loại, như vậy Ngô Minh tất nhiên sẽ đối với mấy cái này chủng tộc tuyên chiến, đồng thời mở ra diệt tộc chiến tranh. Cái này tuyên ngôn nhường rất nhiều ngàn tên có hơn vạn tộc khịt mũi coi thường, đặc biệt là Long tộc mới vừa vặn đối với nhân loại tiến hành đại đồ sát về sau, cái này tuyên ngôn phân lượng đơn giản giống như là giấy, mà lại Long tộc không biết bởi vì cái gì duyên cớ, cưỡng ép phong tỏa Khổng Tuyên tập kích Long tộc, khủng thần giết chết đại lượng phổ thông Long tộc sự thật. Tại ngoại giới nhỏ yếu chủng tộc xem ra, cái này đại lãnh chúa Ngô Minh đơn giản tự như là thiểu năng, tự mình nói chuyện, tự mình tuyên ngôn, thật sự là làm cho người ta cừu hận. Bởi vì cái này, thậm chí ngược lại có thật nhiều nhỏ yếu chủng tộc đối dẫn tới nhân loại triển khai càng thêm bạo ngược hành vi, mặc dù không đến mức giống như là Long tộc như thế tập trung lại giết người luyện hồn, nhưng là bạo ngược trình độ càng siêu dĩ vãng. Mà giờ khắc này Ngô Minh ngay tại hội kiến Khổng Tuyên cùng Khủng Thần, hai người đều đã biết được Ngô Minh đối ngoại tuyên bố chính mình đại lãnh chúa chi vị. Bọn hắn cũng không phải những cái kia nhỏ yếu chủng tộc, một cái là cao giai thánh vị, càng là biết được rất nhiều bí ẩn, một cái khác Khủng Thần mặc dù là phổ thông thánh vị, nhưng là hiện tại bởi vì thân cận Ngô Minh, cũng từ Ngô Minh bên cạnh biết được rất nhiều chuyện, bọn hắn tự nhiên đều biết cái này đại lãnh chúa chi vị đến cùng ý vị như thế nào, đây là cùng Đông Hoàng Thiên Hoàng như thế hoàng cấp vị cách cùng loại, đã là vị cách, cũng là lực lượng một loại vị trí, một khi Ngô Minh thật thành tựu đại lãnh chúa chi vị, khỏi cần phải nói, chỉ là địa vị hắn liền cùng song hoàng cùng cấp. Khủng Thần một mặt hưng phấn nói, đại lãnh chúa chỉ cần quý vị, chuyện kia liền dễ làm, chờ đến lúc kia, đại lãnh chúa hoàn toàn sẽ không lại e ngại song hoàng bất kỳ can thiệp nào, thậm chí cũng có thể cùng song hoàng, tuyên bố thuộc hạ với mình lệnh cấm, vấn đề này liền dễ làm. Khổng Tuyên nghĩ đến càng sâu một chút, hắn nói ra, chỉ sợ vẫn không được, ca ca uy nghiêm còn không có xâm nhập đến vạn tộc trong xương tủy, tại triệt để thành tựu đại lãnh chúa vị cách trước, ca ca ít nhất phải tiến hành một trận đại chiến chấn động thế gian, như là lúc trước song hoàng đăng vị chi chiến như thế. Đánh bại hết thảy anh hùng hào kiệt, đánh bại hết thảy biến số, quét ngang chư thiên, lúc này mới có thể đạt được trải qua thời gian dài cải biến cùng thừa nhận, tỉ như hiện tại Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng, bọn hắn uy nghiêm như mặt trời ban trưa, ban bố lệnh cấm ngay cả tiên thiên thánh vị cũng không dám tùy tiện đụng vào, ca ca nếu muốn làm được mức này, vậy thì nhất định phải là đánh ra đến uy nghiêm. Ngô Minh vuốt vuốt Khổng Tuyên giao về đến thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, hắn yên lặng gật đầu, trầm tư một chút liền nói ra, chỉ sợ muốn triệt để thành tựu đại lãnh chúa chi vị. Việc này còn cần có đề phòng, nửa đường càng là sẽ khó khăn trắc trở trùng điệp, bất quá chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, những này ta đều là không sợ, duy nhất có thể lo chính là Công Bằng, nàng quá mức đặc thù. Bất quá còn tốt, ta cùng nàng có cũ, sau đó không lâu liền muốn đi dự tiệc, đến lúc đó vẫn là có thể thương lượng một chút. Nói đến đây cái, Ngô Minh kỳ thật cũng có chút xấu hổ, bởi vì lúc ấy tại vạn tộc đại chiến lúc, Công Bằng ngay trước nhiều như vậy thánh vị trước mặt, nói là mẹ hắn, mà bởi vì tại thấp vĩ độ hạ kinh lịch, đặc biệt là hắn tiên thiên ma thần cái kia một mặt. Từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên nói, Công Bằng thật phản phất là mẫu thân, cho nên hắn kỳ thật không thể phản bác, đây là sự thật, hắn cũng chỉ có thể đủ ngầm thừa nhận. Khổng Tuyên cùng Khủng Thần đều là nhân tinh, Ngô Minh nói lời nói này lúc, bọn hắn đều là riêng phần mình bất động, cũng không phản ứng chút nào, cái này khiến Ngô Minh buông lỏng rất nhiều, Ngô Minh lúc này liền nói ra, tóm lại, song hoàng cùng Công Bằng bên kia từ ta đi giải quyết, mà chính đại lãnh địa bất động, đối ngoại sự tình khả năng liền cần các ngươi luân phiên xuất thủ. Khổng Tuyên lập tức tiếu dung sáng lạng mà nói, ca ca cứ việc phân phó ta chính là. Khủng Thần cũng lập tức biểu trung thầm nghĩ, đại lãnh chúa nói gì vậy, ta làm đại lãnh chúa thuộc hạ, gần nhất ta từ Trịnh Thiếu Ngôn nơi đó biết một câu, chủ nhục thần tử, việc này ta tự sẽ hết sức. Ngô Minh gật đầu, hắn đem trong tay thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hướng trên đỉnh đầu quăng ra, liền đối với hai người nói, các ngươi đi nghỉ trước đi, sau ba ngày liền sẽ bắt đầu xếp đặt tiệc cưới, đến lúc đó các ngươi làm ta thân vệ cùng một chỗ tham dự. Hai người đều xác nhận, Khủng Thần lập tức hiểu chuyện chính mình đi, còn lại Khổng Tuyên ở nơi đó hàm tình mạch mạch nhìn xem Ngô Minh. Thấy Ngô Minh có chút run rẩy lúc, Khổng Tuyên liền nụ cười sáng lạng lấy nói, ca ca đại hôn, ta nhất định hết sức bảo vệ đến, nếu là có người dám tới quấy rối, vậy ta chắc chắn sẽ để bọn hắn có đi không trở lại. Ngô Minh âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn bỗng nhiên theo bản năng hỏi, ta kết hôn. Ngươi không sao chứ? Nói xong, Ngô Minh liền muốn cho chính mình một bạt tai mới tốt. Khổng Tuyên sửng sốt một chút, tiếp lấy hì hì cười nói, không biết à, ta biết ca ca lúc, ca ca liền nói cho ta ngươi kết hôn, cho nên ta sớm đã có chuẩn bị tâm tư à, mà lại ta hiện tại còn không tính thuần âm. Cũng không có khả năng nhường ca ca liền không kết hôn, huống chi, ngoài trừ số rất ít chủng tộc, cơ hồ đại đa số chủng tộc đều là nhiều cưới hình thái, tỉ như rất nhiều trùng tộc, đều là một mái mấy chục mấy trăm công, tỉ như chúng ta cổ thú nhân một mạch, thì cơ bản đều là một đực nhiều thư, đây là từ chủng tộc quyết định, đạo đức của chúng ta xem cũng không phê phán cái này, ca ca là lo lắng cái này à. Ngô Minh lúng túng sờ soạn một chút cái mũi, Khổng Tuyên lúc này bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chỉ là nói trở lại, ca ca vì sao lại đột nhiên cùng tinh linh tộc kết minh đâu? Ngô Minh kỳ quái hỏi, thế nào? Cái này tinh linh tộc kết minh còn có cái gì nói ra sao? Khổng Tuyên khẽ lắc đầu nói, cũng không phải cái gì khác. Cái này tinh linh tộc mặc dù tại một chút chủng tộc phong bình bên trong không tốt lắm, nói cái gì đưa nữ loại hình, nhưng đây là chủng tộc sinh tồn sách lược, tại tinh linh tộc nhỏ yếu lúc, mạnh lên tích lũy lúc, làm như vậy không gì đáng trách, bất kỳ cái gì chủng tộc thứ nhất vừa cần mãi mãi cũng là sinh tồn kéo dài, chỉ có thỏa mãn cái này mới có thể đàm khác, nhỏ yếu lúc hết tất cả khả năng sinh tồn được, cường đại lại đem tôn nghiêm cầm lại, cái này không có vấn đề gì cả, ta cũng không phải là nói cái này. Chỉ là tinh linh tộc bản thân có chút vấn đề. Nói một chút đâu? Ngô Minh chăm chú hỏi. Khổng Tuyên liền tiếp tục nói ra, tinh linh tộc sinh ra, cùng lúc trước sinh mệnh cổ thụ bị đốt cháy một chuyện có quan hệ, viên này sinh mệnh cổ thụ tại rất nhiều người không biết trong mắt, chỉ là thụ tinh, thụ nhân mấy tự nhiên nhất hệ chủng. Tộc mẫu thụ mà thôi. Đốt liền đốt đi đi, tự hồ không có gì vấn đề quá lớn, nhưng trên thực tế, cái này sinh mệnh cổ thụ là lúc trước Long Phượng Hán kiếp về sau, Long tộc, Phượng tộc, Côn tộc, Bằng tộc, cộng thêm bên trên Lo Diệt tộc, hết thảy ngũ đại 10 vị trí đầu chủng tộc liên hợp quyết nghị cùng tạo vật, thời đại kia, vạn tộc sơ thành, song hoàng càng là không thấy, bởi vì Long Phượng Hán kiếp phá hư tính quá lớn, lúc ấy chẳng những đánh cho thiên băng địa liệt, càng là đã dẫn phát rất nhiều tai họa hạo kiếp. Về sau thật vất vả mới bình ổn lại, nhưng là cũng làm cho hồng hoang đại lục sinh linh đồ thán. Cho nên vì để tránh cho lại lần nữa xảy ra chuyện như vậy, cái này ngũ đại mạnh nhất chủng tộc liên hợp lại, triệu tập từng cái chủng tộc tổ tông nhóm, tiên thiên thánh vị nhóm, cao giai thánh vị nhóm, cơ hồ tập trung toàn vạn tộc cấp cao nhất thánh vị, dùng riêng phần mình thánh đạo cùng lời thề, cộng đồng sáng tạo ra cái này sinh mệnh cổ thụ, phải biết khi đó song hoàng còn chưa lâm vị, mà những này chủng tộc, tăng thêm nhiều như vậy thánh vị, kỳ thật đã có thể thế thiên hành đạo, công. Hiệu dùng mạnh, thậm chí vượt qua hiện tại Đông Thiên Nhị Hoàng tùy ý một vị, ngay từ đầu, cái này sinh mệnh cổ thụ còn rất nhỏ yếu. Nhưng là theo thời gian trôi qua, cái này sinh mệnh cổ thụ bắt đầu dần dần điều trị toàn bộ hồng hoang đại lục khí mạch, trấn an các nơi thiên tai, càng đem vị diện khác thông hướng hồng hoang vị diện bích chướng tăng cường, nói cách khác, địa ngục, thâm uyên, luyện ngục mấy vị diện ma quỷ. Ác ma, luyện ma các loại, còn muốn tiến vào hồng hoang đại lục, nó độ khó đem thẳng tắp tăng lên, mà lại loại này bảo hộ ngay cả thấp vĩ độ đều dính đến, thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại càng khó có thể hơn ăn mòn. Thế giới hiện thực. Ngô Minh cảm giác có chút rung động, nếu đây là thật, vậy cái này sinh mệnh cổ thụ thật đúng là một cái bảo bối a. Theo nó càng ngày càng mạnh, cái này hồng hoang đại lục liền càng ngày càng vững chắc, mà lại có thể điều chỉnh toàn bộ hồng hoang đại lục khí mạch. Mặc dù không cách nào bằng được chính thống tu chân giả điều luật đạo vận, nhưng cũng rất đáng gờm rồi, ý vị này theo sinh mệnh cổ thụ mạnh lên, toàn bộ hồng hoang linh khí, môi trường tự nhiên các loại đều sẽ mạnh lên biến tốt, chỉ tiếc, như thế một cái tốt thế mà bị đốt cháy. Khổng Tuyên tiếp tục nói ra, lúc ấy sinh mệnh cổ thụ hiệu quả, nhưng các tộc đều là vui vẻ, nhưng là theo vạn tộc đại chiến đến, các tộc lẫn nhau ở giữa sinh ra khe hở. Thậm chí thành cừu địch, chém giết lẫn nhau. Các tộc cũng bắt đầu chinh chiến, đều chỉ cố lấy chính mình chủng tộc, đối với sinh mệnh cổ thụ chăm sóc liền thiếu đi, thậm chí đã không thèm để ý, bởi vì khi đó bởi vì cừu hận tích lũy, đều chỉ muốn giết chết cừu địch, đều chỉ muốn chính mình chủng tộc, trận doanh mình đứng thẳng tối cao, mà liền tại khi đó, sinh mệnh cổ thụ liền bị đốt cháy, mà tinh linh tộc liền sinh ra ở đây, có thể nói, tinh linh tộc đản sinh tiêu chí, kỳ thật chính là sinh. Mệnh cổ thụ bị đốt cháy. Mặc dù chúng tộc cũng không hề để ý những này, hoặc là nói bọn hắn cũng căn bản không có đi chú ý. Nhưng là tinh linh tộc nhưng thật ra là mang theo nguyên tội, tiếp nhận toàn bộ hồng hoang đại lục nguyện cảnh sinh mệnh cổ thụ như vậy đốt cháy hầu như không còn, từ nơi sâu xa, tinh linh tộc liền nhận lãnh nguyên tội, cái này nguyên tội mặc dù một mực không hiện, nhưng là tất cả cao tầng đều cảm thấy, tinh linh tộc. tinh linh tộc tương lai tất có một trận đại kiếp, đây có lẽ là diệt tộc chi kiếp cũng nói không nhất định. Ngô Minh hiểu được Khổng Tuyên nói tới ý tứ, vào lúc đó, mặc dù vạn tộc đại chiến đã bộc phát, nhưng là trên cơ bản đều tập trung ở Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên, chỉ cần sinh mệnh cổ thụ vô sự. Như vậy ngoài vị diện những chủng tộc kia, tỉ như ma quỷ, ác ma, luyện ma các loại, bọn hắn xâm lấn khả năng không lớn, cho dù xâm lấn, quy mô cũng không có khả năng rất lớn, mà lại cái này sinh mệnh cổ thụ còn quản lý lấy Hồng Hoang Đại Lục tai họa, mà tinh linh tộc đúng lúc gặp sinh mệnh cổ thụ thiêu hủy mà sinh ra, mặc dù tinh linh tộc lộ ra rất vô tội, nhưng là từ nơi sâu xa, tinh linh tộc xác thực lưng đeo một chút nhân quả, cái này nhân quả không giải quyết, tinh linh tộc tương lai thật là có khả năng có này một kiếp. Ngô Minh nghĩ nghĩ, liền đang sắc đạo, mặc dù là như thế, cái này tinh linh tộc hình thức cũng mạnh hơn nhiều nhân tộc ta. Nhân tộc ta hiện tại là tình huống như thế nào? Cơ hồ bị chà đạp đến trên mặt đất bên trong đi, ngay cả sinh mệnh có trí tuệ trận doanh cũng không tính, lại xấu cũng xấu không đến chủng tộc loài người tình huống, cho nên tinh linh tộc cùng ta kết minh, đây thật ra là một loại biến tướng đầu tư, nhưng cùng lúc cũng là một loại ân huệ, ta người này từ trước đến nay đều là như thế, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, cái này minh ước đã lập, chỉ cần tinh linh tộc không phản bội ta, vậy ta cũng tất nhiên sẽ không phản bội tinh linh tộc. Như thật có cái gì phản phệ hạo kiếp? Ta từ một vai gánh chi chính là? Khổng Tuyên liền cười nói, vậy ta liền bồi ca ca cùng một chỗ tốt rồi, nói thật, ca ca có thế có dạng này lòng dạ khí phách, cũng không uổng công ta một mực tìm kiếm ca ca, chờ đợi ca ca. Ngô Minh lại lúng túng. Lập tức, Khổng Tuyên cùng Khủng Thần liền đợi tại Tinh Linh Đế Quốc, mà tại Tinh Linh Đế Quốc bên trong, bởi vì Tinh Linh Chi Tổ đều đã lên tiếng, hết sức ủng hộ lấy Ngô Minh cùng Iluva hôn nhân, mà lại càng là cùng Ngô Minh tiến hành chủng tộc liên minh, tuyên thệ chủng tộc minh ước. Loại tình huống này, tinh linh tộc phổ thông thánh vị nhóm, tinh linh tộc hoàng thất cùng các nơi chính phủ nhóm, nơi nào còn dám chậm trễ chút nào? Cái gì ngoại tộc uy hiếp cũng không tiếp tục trọng yếu, liên quan tới Ngô Minh cùng Iluva hôn nhân mới là hạng nhất đại sự. Lập tức, hoàng thất người thừa kế hợp pháp thứ nhất, tinh linh tộc hoàng thất hoàng thái tử tự mình tọa trấn chỉ huy, các nơi lãnh chúa, chính phủ quan viên, từng cái quý tộc, các quyền quý, hiến kim, hiến vật, toàn bộ tinh linh đế quốc đều hoàn toàn động viên. Tinh linh các phàm nhân là như thế, tinh linh tộc phổ thông thánh vị nhóm cũng hoàn toàn không dám thất lễ, bọn hắn đều tại riêng phần mình trong thần điện tuyên bố đối lần này hôn nhân coi trọng cùng chúc phúc. Càng là mệnh lệnh riêng phần mình giáo phái phái ra nhân viên, dâng ra bảo bối. Thậm chí ngay cả những này thánh vị nhóm đều là riêng phần mình cống hiến rất nhiều thiên tài địa bảo, đối với Ngô Minh bọn hắn là không có gì đồ vật có thể cho, mà đối với Iluva, những này tinh linh tộc thánh vị nhóm đều riêng phần mình đưa cho một kiện thần khí, hoặc vũ khí, hoặc đồ phòng ngự, hoặc đồ trang sức, hoặc kỳ vật, cái này giá trị đã phi thường lớn. Mắt thấy tiệc cưới liền đem cử hành, tại tiệc cưới cử hành một ngày trước, đột nhiên từ chính đại liên minh bên trong, Tử Nha liền có tin tức truyền lại mà đến. Tin tức này đã nói, bởi vì Ngô Minh trước đó đại lãnh chúa tuyên bố, cùng tinh linh tộc cùng nhân loại kết minh, cái này khiến vạn tộc cơ hồ sôi trào, những này chủng tộc đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đặc biệt là Long tộc cũng không có liền trước đó đối với nhân loại đại đồ sát làm ra bất kỳ phản ứng nào, cái này đưa đến Long tộc từng cái huyết mạch chi nhánh, cùng Long tộc thuộc hạ chủng tộc đối với cái này sai lầm lý giải, bọn hắn đối với nhân loại càng tàn khốc. Mà tại trước đây không lâu, lục sắc bôn nguyên, cũng chính là đại đa số chủng tộc xưng hô Á Long nhân thảo nguyên. Tại mảnh này trên thảo nguyên lại một lần đối với nhân loại triển khai đại đồ sát, hơn nữa còn là Long tộc giết người luyện hồn bộ kia đại đồ sát, giết chết nhân loại đến ngàn vạn mà tính, nó hình dáng chi thảm, không thể nói nói. Ngô Minh lúc ấy đang cùng Iluva thử áo cưới, hai người nồng tình mật ý, Iluva đang thử áo cưới. Mỗi một kiện đều muốn đứng ra nhường Ngô Minh nhìn một chút, đánh giá một phen, Iluva vốn là dung mạo mỹ lệ, vóc người đẹp đến không thể nói được gì, cho nên Ngô Minh mỗi lần con mắt đều là trực tiếp đăm đăm, trong lúc nhất thời hai người đều là vui vẻ. Nhưng khi tin tức này đến lúc, Ngô Minh nhìn xem lo lắng nhìn hắn Iluva, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, liền mang theo ấy nấy nói, thật có lỗi a, xem ra hôm nay không có cách nào cùng ngươi thử áo cưới, yên tâm, ta sẽ mau chóng gấp trở về. Iluva cũng là thánh vị ruột thịt nữ, càng là công quốc công chúa, nàng cũng biết cái này rất nhiều chuyện thân bất do kỷ, mà lại càng là trách nhiệm cùng đảm đương, lập tức nàng liền nửa ngồi hành lễ, đồng thời nói với Ngô Minh, mời quân an toàn mà về, thiếp thân sẽ ở như thế đợi. Ngô Minh nở nụ cười, đi đến Iluva trước mặt, vuốt vuốt tóc của nàng nói, tốt. Ta sẽ nhanh chóng trở về, nhưng vẫn là muốn nói một câu thật có lỗi, tại trước hôn nhân nhiễm lên máu tươi. Nói xong, Ngô Minh quay người rời đi, mà ở bên ngoài, Khổng Tuyên bọn người đã sớm chờ đợi hắn, A Mơ liền nói với Ngô Minh, xem ra trước đó ý nghĩ của chúng ta có chút chắc hẳn phải như vậy, vốn định muốn bình yên hòa bình dung nhập, nhưng là chung quy là thiếu đi huyết sắc, Long tộc bên kia cũng là để cho người ta rất thù hận, đây là cố ý dẫn chúng ta xuất thủ a, chính là muốn để chúng ta cùng vạn tộc không chết không thôi. Vậy liền không chết không thôi tốt rồi. Ngô Minh trong mắt một mảnh dòng số liệu lấp lóe. Ở trong có bát quái hiển hiện, phản phất biến thành cửu cung, lại phản phất nghịch chuyển thành ngũ hành, hắn liền nói ra, có một số việc, không cho một cái báo ứng, thật giống như ta lời nói là tại đánh rắm, ta quyết định. Huyết tẩy lục sắc bôn nguyên, cho bọn hắn một cái báo ứng. Chương 21, huyết tẩy. Lục sắc bôn nguyên, lại bình thường bị tục xưng là Á Long Thảo Nguyên, là Ngô Minh trong trí nhớ là hắn ban sơ đến chi địa. Khi đó hắn mới từ nhân loại lịch hồng hoang đại lục đi vào thời đại này, hắn xuyên việt chi địa chính là tại cái này lục sắc bôn nguyên trên, tại đó, hắn gặp cái thứ nhất nhân loại bộ lạc, lúc ấy hắn còn cho là mình đi đến xã hội nguyên thủy, còn đang suy nghĩ lấy dẫn đầu những nhân loại nguyên thủy này đi hướng văn minh, mà ai biết nơi này thế mà là hồng hoang lịch thời đại hồng hoang đại lục. Nhân loại ở thời đại này căn bản không có chút nào tôn nghiêm có thể nói. Là thuần túy đồ ăn tài nguyên vân vân. Khi đó, hắn giết mấy cái cô bôn, bị ép buộc thoát đi lục sắc bôn nguyên, trong lúc đó càng là nhiều lần gặp được nguy hiểm, thật vất vả mới đi đến cái này thương nghiệp liên minh, sau đó hắn ngay ở chỗ này làm giàu cho tới hôm nay. Bất quá cho tới bây giờ, Ngô Minh đều như cũ còn nhớ rõ ban đầu ở người nguyên thủy kia bộ lạc bên trong, lúc ấy hắn tận mắt thấy cô bôn thu thuế. Thu là nhân loại tính mệnh, mà lại những nhân loại này còn quỳ lạy trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, mặc cho cô bôn lôi đi đồng bào của bọn hắn, thậm chí nhìn xem cô bôn tại chỗ ăn hết nhân loại tiểu hài tử. Kia là hết thảy bắt đầu, Ngô Minh không có khả năng quên mất, mà theo khi đó đến bây giờ, hắn đã sớm xưa đâu bằng nay, lại không muốn cái này lục sắc bôn nguyên lại một lần nhập hắn mắt, hơn nữa còn là loại này tin tức xấu. Ngô Minh danh tự hạ đạt đến cửu đại liên minh bên trong. Cửu đại liên minh các nơi lãnh địa, các cấp chính phủ, các cái thế lực, đều là không dám chút nào lãnh đạm, quân đội tập kết, vật tư vận chuyển, trừ tài phú nữ thần bên ngoài còn lại mấy cái thánh vị, càng là tích cực phải cùng cái gì đồng dạng, mỗi người bọn họ thần điện đều hạ đạt thần dụ. Yêu cầu tín đồ của bọn hắn đối với lục sắc bôn nguyên phát động thánh chiến, chính mình cũng điều động phân thân tiến vào lục sắc bôn nguyên, tùy thời chuẩn bị lấy phân thân tham chiến. Mà thương nghiệp liên minh càng là sau còn lại tám đại liên minh còn muốn tích cực, bởi vì thương nghiệp liên minh bản thân liền cùng lục sắc bôn nguyên có thù, lúc trước thương nghiệp liên minh huyết tộc chi tổ, dẫn đầu thương nghiệp liên minh xâm lấn qua lục sắc bôn nguyên, thậm chí một trận đem cái này lục sắc bôn nguyên, cũng chính là Á Long trên thảo nguyên Á Long chư mạch đánh cho liên tục bại lui, thẳng đến Long tộc một thánh vị hàn lâm. Đem huyết tộc chi tổ hình thể đánh cho phá diệt. Để huyết tộc chi tổ không thể không sa vào đến ngủ say bên trong, mà thương nghiệp liên minh đại quân càng là như vậy tan tác, thậm chí ngay cả lúc ấy thương nghiệp liên minh mạnh nhất phàm nhân vũ lực một trong tử vong kỵ sĩ đoàn đều trực tiếp đánh không có, có thể nói ngay lúc đó thương nghiệp liên minh tổn thất cực kỳ thảm trọng, nhiều đời như vậy người quá khứ, cái này ức yên nguyên khắc sâu. Lần này Ngô Minh ra lệnh, thương nghiệp liên minh các thế lực đều cực kỳ tích cực, trong đó đặc biệt huyết tộc nhất là tích cực. Hiện tại Tử Nha là thương nghiệp liên minh thừa tướng một trong. Quyền cao chức trọng, mà lại càng được Ngô Minh coi trọng, mặc dù Tử Nha tự nhận là nhân loại, nhưng là từ bất luận cái gì phương diện đến xem hắn đúng là huyết tộc, cho nên huyết tộc gần nhất một đoạn thời gian cũng là nước lên thì thuyền lên, tại cửu đại liên minh bên trong đều mơ hồ có hơn người một bậc cảm giác, thậm chí một chút huyết tộc tộc nhân hành tẩu bên ngoài, chủng tộc khác đều sẽ nhường nhịn mấy phần. Lần này tiến quân Á Long Thảo Nguyên, huyết tộc một mặt là làm lúc trước báo thù rửa hận, một phương diện khác thì là vì tại Ngô Minh trước mặt biểu hiện tốt một chút một phen. Có thể nói toàn bộ huyết tộc tiềm lực chiến tranh cũng bắt đầu phát động lên. Ngô Minh ra lệnh vào lúc ban đêm, thứ một đội quân theo cửu đại liên minh lãnh địa bên trong xuất phát, thông qua không môn tiến vào Á Long trong thảo nguyên, cái này bộ đội chính là từ Ngô Minh thân vệ 4 kỵ sĩ xuất lĩnh, quân đoàn số lượng đã đạt gần 30 vạn tử vong kỵ sĩ quân đoàn, làm cường chiến chủng tộc, tử vong kỵ sĩ chiến lực cực mạnh, đặc biệt là tử vong kỵ sĩ trời sinh liền sẽ các loại chiến trận phối hợp. 1.000 người lúc là một cái chất biến, 1.000 người lúc là một cái chất biến, 10.000 người là một cái chất biến. Nghe nói lại hướng trên, 100.000 người, 1.000.000 người, hơn 100 triệu tử vong kỵ sĩ lúc, đều có chất biến, như thật có hơn 100 triệu tử vong kỵ sĩ tạo thành chiến trận, nghe nói ngay cả thánh vị đều có thể địch nổi. Cái này 30.000 tử vong kỵ sĩ quân đoàn lái vào Á Long Thảo Nguyên, lập tức liền điên cuồng gió tanh mưa máu, bọn hắn nghiêm ngặt chấp hành Ngô Minh ra lệnh, ven đường xuống chó gà không tha, trừ nhân loại cùng long mã tộc, cả cái gì một con phổ thông giả thú đều sẽ bị đổ sát hầu như không còn. Làm Ngô Minh tự mình đến Á Long Thảo Nguyên lúc, theo không môn cửa vào bắt đầu. Phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy trụ dân đều bị quét sạch sạch sẽ, mà hết thảy bắt được hơn 6.000 đầu long mã, tử vong hơn 1.000 đầu long mã, chung cứu ra nhân loại 12.000 nhiều, ngoài ra, đúng như Ngô Minh nói như vậy chó gà không tha. Ngô Minh đi tại trại tù binh bên trong, sau lưng hắn, Khổng Tuyên theo sát, sau đó là Khủng Thần, lại sau đó là còn lại thánh vị phân thân. Mà tại Ngô Minh bên cạnh, 4 kỵ sĩ bên trong tử vong tại hắn bên trái, Tử Nha thì tại hắn phía bên phải. Long mã bên trong có một bộ tộc tộc trưởng tên là Mã Đại Cát, lúc trước ta vẫn chỗ không quan trọng lúc. Đã từng theo cái này Á Long Thảo Nguyên đi đến thương nghiệp liên minh, chính là cái này Mã Đại Cát cho ta một chút chỉ điểm, nó lúc ấy không có giết ta, còn cho ta một chút chỉ điểm, vô luận như thế nào, ta cũng nhận nó phần nhân tình này, cho nên Long mã là lần này đồ sát ngoại lệ. Nếu là tìm tới cái kia Mã Đại Cát, cũng tùy thời báo cáo nhanh cho ta. Ngô Minh liền nói với người ngoài. Tử vong lĩnh mệnh mà đi, Tử Nha lại hỏi, đại lãnh chúa, một trận chiến này chuẩn bị đánh tới trình độ nào? Ngô Minh nhìn xem những cái kia thê thảm long mã, từng cái đều trên thân mang thương, rất nhiều long mã còn thiếu cánh tay thiếu chân. Những cái này long mã mặc dù ngoại hình là ngựa, nhưng cũng là sinh vật có trí khôn, loại này chiến tranh nạn dân hình tượng. Kỳ thật có chút để Ngô Minh thương hại. Mà trận chiến tranh này cũng không phải là Ngô Minh bốc lên, tự ngân sắc đại chiến bắt đầu, toàn bộ hồng hoang đại lục nhân loại vẫn tại thừa nhận đồ sát, thậm chí tại ngân sắc đại địa trước đó, nhân loại chính là bi thảm nhất tồn tại, mà lần này đầu tiên là long tộc đại quy mô giết người luyện hồn, những cái này Á Long thế mà cũng học theo, Ngô Minh phát động trận chiến tranh này không thẹn với lương tâm. Long tộc đâu? Ngô Minh không có trả lời. Mà là hỏi hướng Tử Nha đạo. Tử Nha liền nói, Long tộc Tịnh không có bất cứ động tĩnh gì, mặc kệ là Á Long chưa mạch đồ sát nhân loại, vẫn là chúng ta xâm lấn cái này Á Long Thảo Nguyên, Long tộc đều là bất kể không hỏi, phản phất hoàn toàn không biết đồng dạng. Ngô Minh cười lạnh nói, tốt một cái không biết, đã dạng này, vậy liền lấy danh nghĩa của ta mời Long tộc, yêu cầu bọn hắn chí ít điều động 3 tên phổ thông Long tộc thánh vị,